Nha nha nha nha, ân ân ân ừ, tốt, tốt lão công, ta thật thoải mái. Ngươi, đem ta đấy, tiểu huyệt cũng làm hư thúi, làm của ta tiểu huyệt dâm tốt, rất đau, ngươi đại con cặc thật lớn tốt thô, nhét tốt mãn. Tốt phong phú, ân ân ân ân, nha nha nha nha, thật là thoải mái, hắc hắc, của ta tiểu lãng hóa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe đi ra ngoài, nói lại lần nữa, cạc cạc. Vương Kiệt sảng khoái vô cùng, phía dưới cũng không khỏi cố ý đậu nàng. Tùy theo nói chuyện hắn càng là tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nhất thời quỳ gối tại trên giường Đồng Vi Vi bị làm ngửa tới ngửa lui. A a a a, ân ân ân ách, nha nha nha nha, ngươi thật là xấu, biết rất rõ ràng. A a a a, hảo ca ca, nhẹ chút, chậm một chút, ta chịu không nổi a, tiểu huyệt bị làm quá thích. Hắc hắc, muốn nhẹ chút phải không? Tốt, vậy ngươi nói thôi. Ngươi không nói ta nhưng là không có khả năng chậm xuống đến nha. Nói Vương Kiệt đầy mặt âm hiểm cười lại một lần nữa tăng nhanh xung kích tốc độ, kia lỗ lồn bị đại con cặc làm càng thêm kịch liệt rung động, khoảnh khắc này, Đồng Vi Vi thật cảm nhận được cái loại này làm người ta ngạt thở khoái cảm rồi, không khỏi hờn dỗi kêu lên. Ai nha, a a a a, tốt, tốt mãnh liệt, ngươi thật là xấu. Nhân gia đều nhanh cho ngươi giết chết rồi, a a a a, nhẹ một chút, thật sao? Nhân gia nói là được. A a a a, lão công, ngươi, đại con cặc tốt thô, đem Đồng Vi Vi, tiểu huyệt, chọc vào tràn đầy, ta tốt phong phú, thật thoải mái. Ngươi rất có thể làm nữ nhân tiểu huyệt rồi. A a a, thật là thoải mái, lão công, muốn ngươi chậm một chút, lại, nhưng không có nhân muốn ngươi dừng lại a, rất ngứa, huyệt dâm rất ngứa, lão công, van cầu ngươi, chơi ta, khô nhanh hơn một chút ta. A a a, sâu một chút, a. Chính là như vậy, nga nga nga, quá thích, ta, tiểu huyệt của ta thích nhất cấp lão công đại con cặc làm, a a a, nga nga nga, muốn ngươi. Nhân gia muốn ngươi cắm vào, nhân gia tiểu huyệt, rất ngứa, bị đại con cặc làm thoải mái nhất, a a a. Đồng Vi Vi tiếng kêu dâm đãng làm Vương Kiệt trong lòng cơn tức càng ngày càng cực nóng, có vẻ càng thêm điên cuồng địt nàng kia phấn nộn tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt có khi dùng quất cắm vào Đồng Vi Vi tiểu huyệt. Có khi thác đong đưa mông tròn làm chính mình đại con cặc xoay tròn bình thường chuyển tiến Đồng Vi Vi từ cung nội. Mà Đồng Vi Vi tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới cũng không khi xoay mông phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, như vậy bộ dáng, phải nhiều sao dâm đãng liền có cỡ nào dâm đãng, kia tuyết trắng mông mập, đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào, làm Vương Kiệt càng làm càng hưng phấn, càng là nhịn không được đưa ra móng vuốt sói chộp vào Đồng Vi Vi mông trắng thượng thưởng thức nhu ngược. Chương 0767 cùng Đồng Vi Vi kích tình 3. Chính mình mẫn cảm bờ mông bị đại lực nhu ngược, cái loại này bị thưởng thức ngược đãi khoái cảm, lập tức kích thích cái này mỹ thiếu phụ càng thêm vui mừng, không tự chủ được Đồng Vi Vi càng thêm vui dâm đãng vặn vẹo kia tuyết trắng mông, một mặt lớn tiếng kêu nói a a a a a. Nóng quá đại con cặc, rất tuyệt tay, a a a, đùa chết người ta, nha. Thật thoải mái a, a a a a, vù vù vù, lão công, thân trượng phu a, a, thật nhỏ kiệt, chua, chết, ngươi làm được nhân gia tâm lý chua chết. Vương Kiệt đại con cặc tại Đồng Vi Vi nộn huyệt cuồng mãnh ra vào, mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng lỗ thịt chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, đụng nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy, nội tâm cũng theo lấy co quắp, loại này mãnh liệt giống như gãi tâm gan khoái cảm kích thích nàng không thể không bộc phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng để phát tiết nội tâm tình dục. A a a a a. Chơi ta, dùng sức địt ta nga, quá thích, ta yêu chết tư thế này rồi. Mỗi một lần đều tiến sâu như vậy, lão công, ngươi quá vĩ đại rồi, a a a. Kia mãnh liệt bị gian dâm khoái cảm làm nàng dâm đãng kêu la đồng thời càng là kích thích Đồng Vi Vi nộn huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy, giống như tiểu khê lưu bình thường liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra, bị Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa theo kia lỗ lồn đưa ra móc đi ra, chảy đến nộn huyệt bên ngoài, nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên, có, tác thuận theo kia trong suốt bắp đùi trắng như tuyết bên trong hướng đến nàng quỳ đầu gối. Đầu gối thượng lưu dưới đi. Trời à, a a a, quá lửa nóng, ta cảm giác được nó giống như lại trở nên lớn, chống đỡ lạn tiểu huyệt của ta rồi, a a a, thật nhỏ kiệt. Thân lão công, người quá lớn, quá lớn, phồng chết ta, a a a a, hơn nữa, mỗi một lần, đều cắm vào. Chọc vào nhân ra đều phải thoải mái chết, khoái chết ta, a a a a, a a a a, nga nga nha, a a, quá dài. Người đại con cặc quá dài, nha, có cắm vào nhân gia tử cung, a a a, đội lên hoa tâm rồi, tốt chùa a, chùa chết ta, a a a, nga nga nga. nhân ra lại, không được. Vương Kiệt ghé vào Đồng Vi Vi lưng, đại con cặc làm Đồng Vi Vi tiểu huyệt, đồng thời tay đã ở vú của nàng thượng lại bóp lại xoa lại là mân mê, tay kia thì tắc xuyên qua nàng vòng eo vuốt ve lên kia cỏ thơm nơi, tùy theo nghĩ bên trong lau đi, sờ kia thịt phùng thượng một viên tiểu đậu đậu, tại nàng này chỗ mẫn cảm nhất dùng tay chiêu đùa. Trong nháy mắt, cái này mẫn cảm địa phương kích thích Đồng Vi Vi có vẻ có chút điên cuồng mãnh liệt chấn động chính mình yêu kiều mông, khoái cảm vô hạn ở giữa có vẻ có chút si mê. Mà Đồng Vi Vi dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài chảy xuống, giống như thủy triều tràn ra, đại giang vỡ đê giống như, căn bản không thể nào khống chế, sáng như bạc quang mang tại kia tiểu huyệt không ngừng tràn ra thoáng hiện, nhìn người như vậy kích tình vô hạn, Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa càng là dâm thủy văng khắp nơi, làm nàng phấn chấn hưng phấn vô cùng sung sướng. Của ta thân trượng phu cắm vào dùng sức cắm vào ta đi, bị ngươi giết chết rồi, làm thành dâm phụ rồi, nha nha nha nha, đẹp quá diệu. Thật nhỏ Kiệt, ngươi bộ dạng này, từ phía sau làm nhân ra, sẽ làm khoái chết, nga nga nga nga nga, đại con cặc ca ca, tốt Vương Kiệt, ngươi chính xác là thật lợi hại. Nhân ra yêu chết ngươi như vậy từ phía sau làm nhân ra huyệt dâm rồi, càng thêm yêu chết ngươi căn này. Đại con cặc, hảo nam nhân, dùng sức làm ngươi tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt kia tấn mãnh cuồng liệt xung kích bên trong, khoảnh khắc này cái này tiểu lãng hóa, càng thêm cảm nhận được loại này mãnh liệt tình yêu đánh sâu vào, không khỏi, từng cổ như thủy triều khoái cảm lại một lần nữa cuồn cuộn dựng lên, nàng tựa như mơ mơ màng màng ở giữa lại một lần nữa cảm nhận được cao trào tiến đến cảm giác, khoảnh khắc này, nàng càng thêm điên cuồng rồi. Mọng nước con ngươi nhộn nhạo dâm đãng sáng bóng, giống như dâm phụ bình thường dùng kia hồng nhuận lưỡi thơm liếm láp đôi môi của mình. Trong miệng lại dâm đãng kêu la khát cầu càng nhiều xung kích. Vương Kiệt bị Đồng Vi Vi như vậy dâm đãng bộ dáng kích thích đôi mắt lửa nóng, trong lòng phốc phốc loạn nhảy, không khỏi, một đôi tay gắt gao từ phía sau ôm lấy nàng mông, càng thêm cuồng mãnh vặn vẹo mông dùng sức xông pha. Đồng Vi Vi nằm ở trên giường kiết cầm chặt ở ga giường, trong miệng phát ra làm người ta dục tiên dục tử tuyệt vời rên rỉ. Dùng sức, thật nhỏ Kiệt, cắm vào thật sâu nha nha nha nha, quá thích, người đại quy đầu, giết chết ta, làm cho người ta cẩn thận gan đều tô chết rồi, tốt lão công, người giết chết người tiểu lẳng lơ rồi, đại con cặc càng ngày càng nóng, lỗ lồn bên trong thật thoải mái, mau, đang gia tăng một chút lực lượng, ta muốn không nhịn được, lại muốn đến đây, người thật lợi hại, cũng làm cho nhân ra liên tiếp ba lượt rồi. Còn mạnh mẽ như vậy, nha nha nha nha, không chịu nổi nghe được Đồng Vi Vi trong miệng kêu la tên của mình, như vậy dâm đãng kêu la, kích thích Vương Kiệt lòng tràn đầy sinh hoạt, khoảnh khắc này, kia mỹ diệu mùi vị theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến, làm Vương Kiệt cả người đều thích tóc gáy đều mở ra, Vương Kiệt khoảnh khắc này hưng phấn phía dưới, tùy theo Đồng Vi Vi kia từng tiếng dùng sức càng thêm tấn mãnh đến, càng là tăng nhanh đút vào tốc độ, nhiều lần đều cắm đến hoa tâm của nàng. Vù vù, của ta tiểu lẳng lơ, quá, rất thư thái, thân thể của ngươi thật là đẹp dịu chết rồi, lão công tốt hưởng thụ, hắc hắc, ta cảm giác mình cũng mau tới, làm lão công thật tốt đưa ngươi cao trào cho ngươi cũng nếm thử lão công tinh dịch hương vị, cạc cạc. Vương Kiệt đại con cặc xì xì địch Đồng Vi Vi, kia cảm giác sảng khoái làm hắn quy đầu cũng từng được tê dại, loại này tê dại cảm giác tựa như điện lưu bình thường theo đại con cặc trực tiếp xung kích Vương Kiệt tâm linh. Làm hắn tại loại này xuất tinh cảm giác bên trong hưng phấn vô cùng, toàn thân đều kích động dùng mình xông pha, càng thêm táo bạo gian dâm Đồng Vi Vi tiểu huyệt dâm. Rất có lực, ngươi cắm vào thật là thoải mái, đều cắm vào nhân gia tử cung, thật sâu ta muốn càng thêm mãnh liệt, lão công, không muốn thương tiếc ta, chơi ta, dùng địch ta muốn cho ngươi giết chết ta, quá cường liệt rồi, sắp tới. Ta sắp ra rồi, dùng sức nha nha nha nha, thích, quá thích, đâm chết ta nhất thích, yêu chết ngươi, của ta thân trưởng phu, thật nhỏ Kiệt yêu ngươi chết mất. Ta muốn tiết ra, thật thoải mái, tốt vui sướng, dùng sức, đúng vậy, chính là nơi này, dùng sức cắm vào, ta, muốn tiết ra, sướng chết rồi, Đồng Vi Vi dâm đãng kêu la càng ngày càng cao kháng, tiếng hít thở kia cũng càng ngày càng nồng nặc. Liền kia phối hợp Vương Kiệt xung kích tuyết trắng mông đẹp cũng bắt đầu không được mãnh liệt diêu động, bùng nổ trước nay chưa từng có nhiệt tình,

cắm vào tử cung, lại đi vào, tiến tử cung, thật là thoải mái, Vương Kiệt, ngươi làm được thật tốt, địch vi vi trong huyệt vừa tao vừa ngứa, không chịu nổi, quá hưng phấn quá kích thích, mau dùng sức cắm vào, dùng sức, đâm chết ta đi, vi vi huyệt là của ngươi rồi, ngươi yêu sao chơi liền như thế nào chơi tắc ngươi. Nga nha, đồng vi vi rất nhanh đã bị Vương Kiệt địch bắt đầu phát lãng rồi, mông bắt đầu trước sau vặn vẹo lay động, phối hợp Vương Kiệt quất cắm gian dâm, dù sao quan sát tốt một thời gian sống động xuân cung, khoảnh khắc này đồng vi vi, lại một lần nữa bị Vương Kiệt làm, kia kiềm chế tính dục toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ thấy nàng đem hai chân thật to dang rộng ra, vừa nhìn chính là tình sóng chiều động, tao kính bạo phát ra, tiểu huyệt dâm càng là hướng bên ngoài lưu nồng đậm dâm uế, mang theo dâm mỹ khi tức. Làm cho cả gian phòng nội tình dục hương vị chớp mắt tăng lên mấy trình tự. Đồng Vi Vi là một cái tinh xảo mỹ nữ, cho nên, Vương Kiệt quất cắm bên trong có thể cảm nhận được nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tiểu huyệt dâm nội nóng trượt cảm giác, so sánh với hạ nhan tiểu huyệt dâm, đồng Vi Vi lỗ lồn thông đạo càng cạn, thực dễ dàng cắm vào tử cung. Vương Kiệt tuy rằng không thể không hề cố kỵ phóng đãng xung kích, nhưng là mỗi một lần quất cắm như trước tràn đầy lực đạo. Giống như cùng chơi hạ nhan khi giống nhau. Vương Kiệt mỗi lần đều đem đại con cặc mau rút ra khi mới dùng sức cắm đi vào, nhưng mà cùng hạ nhan khác biệt chính là, có lẽ chính xác là bị vừa rồi Vương Kiệt làm hạ nhan sống động xuân cung kích thích ra nhiều lắm tình dục, cho nên mỗi lần Vương Kiệt mạnh mẽ xung kích, nàng tất nhiên chấn động chính mình vòng eo cùng mông mập dùng sức phối hợp Vương Kiệt, kia mông mập mỗi lần đều phối hợp Vương Kiệt xung kích thời điểm hướng lên dơ cao, điều này làm cho Vương Kiệt tại đồng vi vi lỗ lồn bên trong làm lên phá lệ tràn đầy tình thú. Chương 07722 nàng song phi 2. Có lẽ là bởi vì hai nàng cùng giường bị Vương Kiệt làm nguyên nhân, lúc này hưng phấn trung hạ nhan cũng tốt giống như cùng trong thường ngày có chút bất đồng, nàng cặp kia kiều mị con ngươi một bên nhìn Vương Kiệt làm đồng vi vi kia phấn nộn tiểu huyệt dâm, động tình phía dưới càng là có chút nhịn không được kéo qua Vương Kiệt tay dùng mình nhét vào hai chân của mình ở giữa, làm Vương Kiệt ngón tay vuốt ve chiếm hữu nàng kia ướt sũng lỗ nhỏ, hướng kia khát vọng yêu kiều mị nhìn Vương Kiệt, kia trong mắt thần thái không cần nói cũng biết. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt làm đồng vi vi sờ hạ nhan huyệt dâm, thích quên cả trời đất, càng là tràn đầy kích tình cùng nhiệt tình, tình huống như vậy phía dưới, hạ nhan một bên hưởng thụ Vương Kiệt ngón tay trêu đùa chính mình lỗ lồn khoái cảm, còn một bên nhìn chằm chằm Vương Kiệt kia thô to đại con cặc tại đồng vi vi lỗ lồn bên trong tiến tiến lui lui dâm uế thanh tình, kích thích lần thứ nhất nhìn nam nhân làm nữ nhân khác kích tình tình cảnh dâm đãng kêu la. Thích, thật là thoải mái, tốt lão công, ngón tay của ngươi sờ của ta lỗ nhỏ thật thoải mái, ngoạn ta rất hưng phấn, tiểu huyệt đều sướng chết rồi. Của ta hảo nam nhân, ngươi. Ngươi đại con cặc thật dài, chọc vào đồng vi vi muội muội nhất định so với ta thoải mái hơn. Ngươi nhìn nàng kia hưởng thụ bộ dạng, cỡ nào si mê, Lão công, mau, dùng sức móc hạ nhan tiểu huyệt dâm, lại dùng lực địch đồng vi vi muội muội tiểu huyệt dâm, đồng vi vi nàng, đồng vi vi huyệt mau cho ngươi chơi mặc, dùng sức chơi, ngươi địch chết hai chúng ta tiểu huyệt dâm. Chúng ta đều, cam tâm, mau, dùng sức, đừng ngừng xuống, đồng vi vi tiểu huyệt dâm mau cho ngươi đâm nát rồi, ta, tiểu huyệt của ta cũng bị ngươi ngoạn tốt, tốt chua, thực khó chịu, nha. Vương Kiệt, tốt, hảo ca ca, thân đệ đệ, ngón tay của ngươi đều cắm vào rồi, cắm vào ta thật là thoải mái, hơn nữa, tốt đệ đệ đại quy đầu chơi đến đồng vi vi muội muội bụng. Đều bị đỉnh cái bụng nâng lên đến đây, dùng sức, ngươi giết chết đồng vi vi ngươi ngoạn lạn tiểu huyệt của ta ta cùng đồng vi vi muội muội huyệt vĩnh viễn là ngươi. Chơi dùng sức chơi, thật là thoải mái. Vương Kiệt, của ta tốt lão công, hảo ca ca, phá hư đệ đệ, ngươi dùng sức làm, giết chết ta đi, cũng đâm chết hạ nhan tỷ tỷ ngươi nhìn hạ nhan tỷ so với ta đều tao, dùng sức, lại dùng lực. Chúng ta, hai chúng ta huyệt dâm đều là ngươi, nha. Tùy theo hạ nhan kia từng tiếng dâm đãng nói chẳng những kích thích Vương Kiệt, cũng kích thích đồng vi vi tại hơi hơi ngượng ngùng sau thế nhưng hoàn toàn buông ra, cũng dâm đãng kêu xấu hổ hạ nhan. Nhất thời, trong gian phòng ba cái dâm đãng người bắt đầu càng thêm dâm đãng tình yêu. Nga nga nga nga nha, quá đẹp, nga nha, cắm vào. Cắm vào, tốt, đồng vi vi bắt đầu dâm đãng kêu la, kia tràn ngập ửng hồng khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn, lúc này nàng khẽ nhếch kia hồng nhuận đôi môi, phát ra cám dỗ lòng người nũng nịu rên rỉ nga nga nga nha. Thân ái, Vivi huyệt nóng quá. Nha, tốt, phong phú, Tiểu Kiệt, thân Tiểu Kiệt đại con cặc, chọc vào Vivi thật thoải mái. Nga nha, Vivi không chịu nổi. Dùng sức, đúng, chính là như vậy, dùng sức cắm vào ta. Tốt, ngoan Tiểu Kiệt, hung hăng làm Vivi ngứa ngáy huyệt dâm. Nga nha, bên trong, thật là thoải mái, Tại đồng Vivi dâm đãng kêu la thời điểm Vương Kiệt tay trượt đến đồng Vivi mềm mại tinh tế vùng eo, bắt lấy nàng trắng nõn đầy đặn mông bự, trợ giúp đồng Vivi cao thấp điên làm. Đồng Vivi thân thể trần truồng hưng phấn vặn vẹo, không ngừng rên rỉ, hai cái no đủ cao ngất trêu chọc người vú tùy theo trái phải lắc lư. Vương Kiệt giơ cao mông hướng lên cắm mạnh vào đồng Vivi kia lửa nóng lỗ lồn. Đồng Vivi đẩy lên thân thể, quấn quýt si mê vặn vẹo mông, vừa ướt vừa nóng âm hộ thật chặt mút ở Vương Kiệt đại con cặc. Mông điên động khiến cho kia bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc lỗ lồn mút thỏa thích càng thêm chặt chẽ rồi. Kia lay động ở giữa nghiền nát khoái cảm, làm Vương Kiệt thích không khỏi híp mắt. Kia thật lớn đại con cặc xông phá tốc độ ngược lại chớp mắt tăng nhanh, xung kích kia phấn nộn lỗ lồn, cắm vào đồng Vivi cả người đều thích giống như linh hồn xuất khiếu. Tiểu chứng thối, quá mạnh liệt. Nha, không muốn như vậy dùng sức, ta còn có một chút không chịu nổi. Cắm vào thật sâu, tốt chua nha, ngươi quá mạnh, lại làm được Vivi muốn bay á. Đẹp quá, quá thích, nha, van cầu ngươi, không muốn mãnh liệt như vậy, như vậy ta sẽ chết mất, nga nha, Vivi thật là thoải mái, bên trong, đều phải bị cắm vào hư thúi. Rất tuyệt, đại con cặc ca ca, mạnh hơn một chút. Nha. Đồng Vivi thấp cố gắng ngửa đầu, si mê dâm đãng kêu la chung không ngừng lắc lư kia hưng phấn tiểu não tử, kia đen nhánh áo choàng tóc dài hỗn độn tung bay, khi thì phất tại Vương Kiệt trên người, biến thành Vương Kiệt ngứa. Trong miệng không ngừng phun ra nhiệt khí, toàn bộ đánh vào Vương Kiệt ngực phía trên. Trước ngực nàng hai luồng no đủ phong đỉnh vú càng là tùy theo thân thể điên động tại kia tuyết trắng ngực thượng không ngừng lay động hoa vòng tròn, như vậy hương diễm tình cảnh, nhìn xem Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được duỗi tay cầm chặt chúng nó, dùng sức xoa nắn. Nga nha, cắm vào, đâm chết Vivi. Vivi yêu thích bị chính mình thân Tiểu Kiệt đâm chết. Nga nha, thật nhỏ Kiệt, cắm vào thì tốt hơn. Thật sâu. Vivi huyệt muốn bị ngươi cắm vào hư thúi. Nha, Vivi huyệt nóng quá. Nha, Tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào tại tiểu huyệt bên trong cảm giác quá làm người ta hưng phấn. Tốt phong phú, nga, thật là thoải mái, dùng sức, mau hơn chút nữa, nha, dùng sức, nha, Vivi huyệt dâm muốn bị Tiểu Kiệt cắm vào hỏng. Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một đâm đều có thể xâm nhập đồng Vivi tử cung. Đồng Vivi lúc này đã lâm vào tính cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chính là điên cuồng mà vặn vẹo tới nghênh hợp xoa mài Vương Kiệt cái kia cắm ở nàng lỗ nhỏ bên trong đại con cặc. Giống như một tấm miệng nhỏ bình thường gắt gao bọc lấy Vương Kiệt con cặc. Cái loại này thích linh hồn đều dùng mình khoái cảm, kích thích Vương Kiệt đầy mặt hưng phấn càng thêm dùng sức trà sát đồng Vivi đầy đặn bộ ngực, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê đồng Vivi nhọn nhọn tiếu lập đầu vú. Tại Vương Kiệt kia ra sức gian dâm cùng hai tay ngược ngoạn bên trong, đồng Vivi cảm nhận được trước nay chưa từng có tình yêu xung kích, kia bằng phẳng bụng thịt mềm đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể đã ở bắt đầu co giật. Âm đạo từng đợt quất đánh ở giữa có vẻ là sâu như vậy thụ kích thích, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao được bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Vương Kiệt kia thô to đại con cặc. Nga nha, ô, nha, Tiểu Kiệt, quá cường liệt, nha, lại cắm vào nhân gia tử cung, làm đến nhân gia hoa tâm rồi, quá thích, không được, nga nha, Vivi sắp tới, nha, dùng sức, đâm chết Vivi, Tiểu Kiệt, nha, người muốn đâm chết Vivi, nha, thân trưởng phu, nha, chọc vào tốt, nga nha, thân Tiểu Kiệt, phá hư Tiểu Kiệt, lớn hơn nữa lực điểm nha, nga nha, Vivi thật nhanh nhạc, Vivi thân trưởng phu, thân ca ca ai, tuyệt nhất đại con cặc Tiểu Kiệt, nga nha, Vivi huyệt dâm vĩnh viễn muốn cấp chính mình Tiểu Kiệt cắm vào. Nga nha, tốt, thật là thoải mái nha, thật thoải mái, ô, quá làm Vivi hưng phấn, quá đẹp, nga nha.

dạng chân ở hạ nhan thân thể yêu kiều thượng Đồng Vi Vi tại nằm ở giữa, kia mông mập phong đỉnh lỗ lồn bày ra, kia ướt sũng bộ dáng, kích thích Vương Kiệt đột nhiên gầm nhẹ, đem thật lớn đại con cặc ba một tiếng theo hạ nhan tiểu huyệt nội rút ra, đột nhiên cắm vào Đồng Vi Vi tiểu huyệt dâm bên trong, lập tức phát ra một tiếng xì dâm đãng âm thanh, Đồng Vi Vi tiểu huyệt dâm bị cắm vào dâm thủy văng khắp nơi, đồng thời càng làm cho nàng bị làm phát ra càng thêm dâm dục tiếng kêu. A. Chương 07742 nàng song phi 4. Vương Kiệt trần trụi thô to con cặc kề sát Đồng Vi Vi kia ướt sũng lỗ nhỏ, mượn lẫn nhau trơn trượt dâm dịch đẩy ra hai miếng mềm mại môi mật, tràn đầy kéo mở nàng nhỏ nhắn xinh xắn mật động, trong nháy mắt, lửa nóng cùng kiên đĩnh độ cứng kích thích Đồng Vi Vi không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, nhưng là, còn chưa kịp làm tốt nghênh tiếp Vương Kiệt xung kích chuẩn bị, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc rồi đột nhiên ở giữa bùng nổ tựa như tấn mãnh sông pha mà vào, chớp mắt, kia gian dâm Đồng Vi Vi lỗ nhỏ thời điểm phát ra xì dâm đãng địt huyệt âm thanh. A. Sẽ ở đột nhiên ở giữa cắm vào chớp mắt, theo Đồng Vi Vi ít hầu chỗ sâu thả ra một tiếng giống như đau đớn vừa tựa như hoan hỉ kinh hô tiếng. Đường cong tao nhã phấn vác tại kịch liệt kích thích phía dưới đột nhiên ở giữa căng cứng thành một đầu xinh đẹp hình cây cung, loại này tuyệt diệu tư thái cám dỗ, ta Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi lại một lần nữa hưng phấn, kia chớp mắt cắm vào lại vừa mới rút ra đại con cặc lại lập tức xông pha mà vào, bắt đầu đại khai đại hợp rút ra đút vào. Ô ô, tốt thô, nha, Vương Kiệt, thụ không, chịu không nổi, quá sâu, ngươi, ngươi cắm vào quá mạnh, ta có một chút không chịu nổi, nhẹ chút, để ta thích ứng một hồi, nha, thật thô, tốt, thật kỳ quái, cảm giác, nha, thụ không, chịu không nổi, ô. Tùy theo Vương Kiệt kia tấn mãnh xung kích, kia mãnh liệt dục vọng, có loại không để ý chút nào cùng dưới người nữ nhân bạo ngược cảm giác, lại làm Đồng Vi Vi lại khó chịu lại thích giống như phi thường nhanh nhạc. Lúc này, cường liệt như vậy tình yêu bên trong, Đồng Vi Vi kia chặt khít mật động hoàn toàn bị Vương Kiệt thô to đại con cặc chống đỡ mãn quán thông, Vương Kiệt căn kia cứng rắn như sắt đại con cặc cường thế căng nứt lỗ lồn âm đạo bốn phía tường thịt, kia tiểu huyệt dâm chỗ sâu nhất quy đầu mạnh mẽ đội lên nàng từ cung gáy trên miệng. Vương Kiệt hai tay ôm nàng eo nhỏ, kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt. Xâm nhập âm đạo đại con cặc phối hợp, tận lực chướng đại tráng kiện con cặc, đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn thật cao nhắc tới, tại kia mỗi một lần tấn mãnh trung cực thời điểm lấy toàn thân trọng lực đột nhiên cắm vào tầng tầng lớp lớp đâm thủng. Ô, nha, Đồng Vi Vi phát ra vui buồn dung hợp tựa như nức nở âm thanh, phun nồng đậm hưng phấn khí tức. Kia tinh xảo vô cùng gương mặt xinh đẹp tuyết trắng làn da sớm đã bị dục vọng kích thích thành ửng hồng chi sắc, kia trong trắng lộ hồng ánh sáng màu, làm người ta nhìn trong lòng phát run. Mềm mại thiếu phụ thân thể yêu kiều, tùy theo Vương Kiệt từ phía sau cắm vào cùng xung kích, mỗi một lần đều bị làm tạo thành một loại thịt sóng so tự nhiên xinh đẹp rung động, lại càng thêm tràn ngập hương diễm cảm giác. Khanh khách, thật là thoải mái, ngứa quá tiểu huyệt bên trong tốt tao rất ngứa. Tiểu Kiệt, chơi ta, dùng sức địt ta, quá cường liệt, làm cho nhân hưng phấn. Đại con cặc cắm vào thật sâu, làm tiểu huyệt của ta thật thích khoái chết ta đi, ta đều bị ngươi làm nhiều lần như vậy, quả thực muốn làm chết ta. Thật lớn đại con cặc tại tiểu huyệt nội điên cuồng quất cắm, kia mạnh mẽ xung kích kéo theo trong tiểu huyệt thịt mềm lần lượt bị đại con cặc mang ra khỏi lỗ lồn ở ngoài, cái loại này liên lụy lực đạo. Làm Đồng Vi Vi cả người đều có một chút phát điên, nhất là lỗ lồn bị hiếp dâm thời điểm truyền đến dâm uế phốc phốc. Xì, gian dâm sinh cùng đại con cặc lần lượt cắm vào rút ra bị kia dinh dính dâm thủy làm ra thầm thì. Chậc, dâm thủy âm thanh, âm đạo chỗ sâu nhất lần lượt bị khai phá mới nhất chỗ sâu thông đạo làm kia lỗ lồn không được khuếch trương. Kia tấn mãnh xung kích cùng mãnh liệt khoái cảm kích thích Đồng Vi Vi cả người đều rơi vào tình dục bao phủ bên trong. Hưng phấn tựa như không thể hô hấp giống như. Trướng hồng khuôn mặt bên trên, có vẻ càng ngày càng mềm mại đáng yêu. Tùy theo Vương Kiệt nắm Đồng Vi Vi kia tuyết trắng no đủ mông đản dùng sức thâm trầm gian dâm tiểu huyệt của nàng, kia tấn mãnh xung kích cảm Đồng Vi Vi thân thể giống như mất đi mình khống chế bình thường trước sau lên xuống nhấp nhô. Cái loại này chấn động động tác khiến cho kia bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc tiểu huyệt càng cao hơn tần suất co lại mút thỏa thích khấy lấy, không ngừng kích thích Vương Kiệt đại con cặc, làm hắn tình chiều càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm tấn mãnh địt cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ. Kia thô to nóng bỏng đại con cặc ma sát nàng âm nhục, mềm mại huyệt dâm một lần hướng đến đại con cặc dính một tầng lại một tầng trắng sữa ẩm ướt trượt dâm thủy. Đồng Vi Vi trong nhiều thư tình yêu cao trào cùng Vương Kiệt không ngừng nghỉ ép buộc bên trong, bị loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích thần trí cơ hồ có chút mất khống chế, phấn nộn phiếm hồng tiểu huyệt càng thêm đặc hơn giật giật, phì nộn cặp mông bị Vương Kiệt đại con cặc cùng bụng không ngừng vỗ va chạm phát ra ba ba ba. Dâm uế âm thanh. Ô, nha, nha, tốt kích thích, chịu không nổi, nhân gia mau bị ngươi giết chết, sắp chết. Đồng Vi Vi nằm ở Hạ Nhan trên người, thở dốc phì phò dùng kia gợi cảm môi hồng dán nói năng lộn xộn cúi đầu lẩm bẩm. Nhiều lần cao trào nàng rốt cuộc không qua nổi Vương Kiệt hành hạ như thế rồi, a đại con cặc tại lỗ lồn bên trong rất nhanh quất cắm ở giữa, thẳng làm nàng toàn bộ tâm thần đều có hỏng mất báo trước, lỗ lồn bên trong, tại kia sắp cao trào tiến đến thời điểm đột nhiên ở giữa tường thịt nhúc nhích. Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc bị Đồng Vi Vi âm đạo tầng tầng tường thịt trói quá chặt chẽ. Nhúc nhích co lại ở giữa không ngừng che kín hơn nữa mút thỏa thích Vương Kiệt đại con cặc, mà kia chỗ sâu hoa tâm càng là liên tục không ngừng rung động kích thích Vương Kiệt lỗ tiểu. Làm thứ khoái cảm này chớp mắt tăng lên mấy trình tự, biến thành Vương Kiệt thích không khỏi đôi mắt bạo phát càng thêm tham lam dục vọng, xung kích ở giữa, ba ba thịt đụng thịt âm thanh không ngừng truyền đến. Nha, Mỹ, quá đẹp, sướng chết ta, tiểu huyệt của ta thật thích a. Ai, dùng sức a. A a a, quá thích, tiểu Kiệt, ô ô. Thật là thoải mái, dùng sức cắm vào, đối với cứ như vậy. Ô ô, Vương Kiệt, ngươi, ngươi mạnh khỏe bổng nga, a a a a, nha, lại cắm vào đảo hoa tâm, a a a a, không chịu nổi nha, đến đây, lại muốn đến đây, bay, bay a, a a a a, a. Tùy theo Đồng Vi Vi kia đột nhiên cao vút dâm đãng kêu la âm thanh, làm Vương Kiệt lại lần nữa cảm nhận được kia lỗ lồn bên trong cao trào tiến đến lúc lôi cuốn khoái cảm, trong nháy mắt. Làm Vương Kiệt lòng tràn đầy tân căn đem nàng tròn trịa đầy đặn mông bự nhắc tới, trắng sữa dâm thủy dính bám vào đại con cặc rất nhanh xung kích, liên tiếp hơn 10 phía dưới, làm Đồng Vi Vi rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi, toàn bộ tuyết trắng thân thể đều đột nhiên ở giữa kịch liệt co giật, từng cổ đậm đặc âm tinh theo kia lỗ lồn chỗ sâu phun vãi ra. Phun tại Vương Kiệt đại con cặc, thích Vương Kiệt một tiếng gầm nhẹ, lòng tràn đầy hưng phấn quát vù vù, thật là thoải mái, cuối cùng có cảm nhận được loại cảm giác này, ta cũng muốn đến đây, tiểu Vi Vi, bắn cho ngươi. Toàn bộ đều bắn cho ngươi, ta muốn rót đầy tử cung của ngươi, cho ta ngực đứa con gái, vù vù. Đến rồi. Tùy theo Vương Kiệt đột nhiên ở giữa hưng phấn, trong nháy mắt, từng cổ nóng bỏng tinh dịch theo đại con cặc dao động rung động chung bắn nhanh như Đồng Vi Vi lỗ lồn bên trong, kia cảm giác nóng bỏng, kích thích Đồng Vi Vi cả người đều a một tiếng thét chói tai. A a a, nóng quá, có bị ngươi làm cho cao trào, thật nhiều, đều bị ngươi rót đầy. Tử cung của ta tất cả đều là Vương Kiệt tinh dịch phần trăm. Tốt lão công, ta mang thai, a a a a, ta muốn cho ngươi sinh một cái so với ta còn xinh đẹp tiểu nữ nhi, nga nga nha. A, lại một lần nữa bị Vương Kiệt nóng bỏng tinh dịch nóng đưa lên cao trào Đồng Vi Vi cả người cũng như cùng chết bình thường sủi lơ tại Hạ Nhan thân thể yêu kiều phía trên. Nhưng mà, lúc này Hạ Nhan, mặc dù không có bị Vương Kiệt làm, nhưng là Vương Kiệt tay cũng một mực điều khiển lỗ lồn của nàng, đồng thời. Vương Kiệt xung kích Đồng Vi Vi thân thì tự nhiên cũng ma sát Hạ Nhan thân thể yêu kiều, biến thành Hạ Nhan kia vừa mới bình ổn cao trào lại một lần nữa đến đây cảm giác, chỉ có thể, một đôi mỏng nước con ngươi tràn đầy tình chiều nhìn Vương Kiệt. Có chút quên hết tất cả đây này lẩm bẩm nói a a a. Tiểu Kiệt, tốt lão công, ta cũng muốn ngươi đem tinh dịch rót đầy tử cung của ta. Hạ Nhan cũng muốn cấp lão công mang thai một cái nữ nhi. Hạ Nhan kia kích động âm thanh, làm Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn. Tuy rằng bắn nhiều như vậy, nhưng là đại con cặc như trước kiên đính, không ngừng nghỉ chút nào, Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc theo Đồng Vi Vi lỗ lồn bên trong quất rút đi ra, ngoại lật đỏ bừng môi âm hộ bờ môi vòng làm một cái khoa trương viên, vẫn như cũ gắt gao bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc thân gậy, Vương Kiệt nhìn trước mắt hưng phấn, tự nhiên tình dục liên tục không ngừng, dùng sức một phen, ba một tiếng vang nhỏ. Làm Vương Kiệt quy đầu sảng khoái vô cùng, nhưng mà, khoảnh khắc này Vương Kiệt, lại không kịp hưởng thụ. Tại Đồng Vi Vi kia nga một tiếng kích thích vui sướng kêu la bên trong, đột nhiên ở giữa ôm lấy Đồng Vi Vi mông mập, cứ như vậy đem nàng mông mập nói lên, lỗ lồn hướng lên, tình huống như vậy phía dưới, Vương Kiệt tinh dịch hoàn toàn đổ đầy Đồng Vi Vi tử cung, làm nàng vì chính mình mang thai nữ nhi, mà Vương Kiệt, nhưng ở nhắc tới Đồng Vi Vi mông mập thời điểm, đại con cặc cũng đã chỉ vào Hạ Nhan lỗ lồn bên trên dùng sức hướng lên chọi vào Hạ Nhan tiểu huyệt dâm bên. Trong nháy mắt, xì một tiếng. Kích thích Hạ Nhan lỗ lồn sảng khoái vô cùng phía dưới chợt co lại, một cỗ nhiệt lưu theo cung miệng bắn nhanh mà ra, có vẻ dâm mỹ không thôi. A a a, a, trời ạ, quá, quá mạnh liệt, thật là thoải mái, ta muốn, thân trượng phu, mau làm ta. Chưa từng bao giờ vui tràn trề cảm giác cắn nuốt Hạ Nhan thể xác tinh thần, kia bị thô to đại con cặc xung kích hai miếng mông bự ngượng nghịu run rẩy. Mang theo vô tận vui thích dâm đãng kêu la. Vương Kiệt đại con cặc lấy tựa như cuối cùng xung phong tần suất cắm mạnh vào hạ nhan tiểu huyệt, một đôi tay lại nắm Đồng Vi Vi mông mập chẳng những sách ngược mông trắng, càng là hai tay thỉnh thoảng vuốt ve thưởng thức một phen, loại này kỳ dị tình yêu tình cảnh, trong nháy mắt liền thiêu đốt hạ nhan tâm linh chỗ sâu thật sâu che giấu vì chính mình tiểu nam nhân phong tao dâm đãng bản năng, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ mất hồn kêu lên ô ô. Tiểu sắc lang, hạ nhan quá thích, tốt, thật thoải mái. Tiểu huyệt không chịu nổi. Tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe bổng, chơi ta. A, dùng sức địt ta cũng muốn tinh dịch của ngươi rót đầy ta muốn cho ngươi sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Vương Kiệt nghe chính mình tương đối yêu thương hạ nhan như vậy dâm đãng kêu la, trong lòng hưng phấn không thôi, thô to đại con cặc tại hạ nhan tiểu huyệt nội rút ra đút vào. Làm cái này chỉ bởi vì Vương Kiệt bảo thủ trinh tiết nữ nhân càng phát dâm đãng kêu la lấy lòng chính mình tiểu trưởng phu. Ô ô, thân ca ca, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, a mỹ, hay lắm, ân, Vương Kiệt, hạ nhan thật là thoải mái, thân trưởng phu ngươi thật lợi hại, giết chết ta. Ô ô, chịu không nổi a nha, a, ngươi đồ vật thật lợi hại, thân ca ca, thân trưởng phu, khoái chết ta rồi. Nhân gia yêu ngươi chết mất. Hạ nhan phát ra líu díu vậy dâm đãng kêu la âm thanh, tại đại con cặc gian dâm hạ kích thích tình dục nồng đậm nàng có vẻ hai má càng thêm hồng nhuận, tràn ngập ửng hồng nàng càng ngày càng yêu diễm rồi, kia tuyệt mỹ phong tình, thật sự quá cám dỗ Vương Kiệt tâm tư rồi. Tại Vương Kiệt nhắc tới Đồng Vi Vi mông mập một thời gian sau đó, làm tinh dịch đầy đủ cùng nàng tử cung dung hợp, lập tức, Vương Kiệt kéo qua chăn cùng gối đầu, đệm ở phía dưới, làm Đồng Vi Vi vành cao mông cùng lỗ lồn đặt ở trên giường, theo sau Vương Kiệt chuyên tâm gian dâm hạ nhan tiểu huyệt dâm, khoảnh khắc này, đã không có Đồng Vi Vi áp chế, hạ nhan tuyệt mỹ phong tình hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, kia đầy đặn tuyết trắng bộ ngực tùy theo Vương Kiệt đại con cặc xung kích phập phồng không chừng. Rất có vận đến eo nhỏ càng là tại tình chiều kích thích phía dưới tràn đầy dâm đãng cố gắng hướng lên dơ cao. Muốn cho chính mình lỗ nhỏ càng thêm xâm nhập phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc, phối hợp Vương Kiệt xung kích. Như vậy hương diễm cám dỗ tình cảnh, làm Vương Kiệt si mê nhìn. Nhưng là một đôi tham lam dâm thủ lại duỗi ra phủ xoa hạ nhan trước ngực kia nhồi máu mà kiều đỉnh vú, thô to đại con cặc chống đỡ mãn tại nàng ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên, miệng hang hai miếng môi mật thật chặt hôn môi ở Vương Kiệt thân gậy, mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy dâm dịch ma sát thân gậy, mang đến không thể mở miệng khoái cảm mãnh liệt, làm Vương Kiệt tâm thần được đến thật lớn thỏa mãn. A, nha nha nha nha, Tiểu Kiệt, thân ca ca, thật thoải mái, hừ, rất tuyệt a. Ô ô, bị ngươi làm điên rồi, quá tuyệt vời, chơi ta tiểu huyệt dâm, ta muốn cao trào, ta muốn thân ca ca tinh dịch rót đầy của ta huyệt dâm. Nha, ta muốn mang thai, ta muốn cấp thân ca ca có bầu đứa nhỏ, của ta người chồng tốt, thân lão công a, khoái chết ta rồi, mau, lại mau một chút, nhanh chút giết chết ta, nhanh chút bắn cho ta đi, a. Hạ nhan mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, Vương Kiệt đại con cặc tại hạ nhan như vậy động tình phía dưới bị nàng như vậy hẹp lại nhanh tiểu huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, Vương Kiệt vặn vẹo bờ mông, đại con cặc tại hạ nhan mập huyệt bướm nộn xoay quanh. Gian dâm cái này cực phẩm lỗ lồn, Vương Kiệt càng là tràn ngập kích tình dùng môi hút lấy hạ nhan màu hồng đầu vú, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững dựng lên, tại dâm uế khiêu khích, hạ nhan dâm đãng phóng túng mị cuồng hô. Dâm thủy càng là theo bị quất cắm lỗ lồn bên trong liên tục không ngừng chảy ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ô ô, thân ca ca a, thân hán tử a, khoái chết a, thoải mái, thật thoải mái, như vậy nói ta lại muốn ném, gương mặt xinh đẹp đà hồng hạ nhan tại Vương Kiệt bên tai động tình rên rỉ, hương thơm miệng nhỏ bên trong phun nhiệt khí, làm hương diễm đặc hơn tình dục theo gợi cảm môi hồng bên trong gọi ra. Cường liệt như vậy liều lĩnh phối hợp cùng phóng túng rên rỉ, để ở cao trào dưới sự kích thích chớp mắt thanh tình rất nhiều hạ nhan trên mặt từng đợt phát sốt, xấu hổ cảm giác dâng lên làm nàng khoảnh khắc này cực lực nghĩ che giấu khuây khỏa rên rỉ, chính là Vương Kiệt tại nàng kia hương thơm kiều diễm thân thể yêu kiều cao thấp dâm dục như trước bị hiếp dâm xung kích khó có thể khắc chế. Thật sâu cắm vào nàng kia phấn nộn lỗ lồn chỗ sâu đại con cặc chẳng sợ bị lỗ lồn tường thịt gắt gao bọc lấy, như trước anh dũng đi tới, xông pha nàng khoái cảm càng ngày càng đặc hơn rồi. Chỗ đó vẫn có thể áp chế, khoảnh khắc này, mỗi một lần cắm vào đều tốt như muốn cao trào. A, không được, thật không được, sắp tới, ta muốn bay, lão công, cho ta, đem ngươi tinh dịch bắn cho ta. Tiểu Kiệt, ta không chịu nổi, Tốt đột nhiên đại con cặc, sướng chết, thật là thoải mái mau, Hạ Nhan lại muốn ném. Hạ Nhan kia sắp cao trào điên cuồng, tiếng kêu cùng cặp kia Vương Kiệt tinh dịch rót đầy thân thể thật lớn khát vọng, đều kích thích Vương Kiệt tình dục, khoảnh khắc này, Vương Kiệt không có chút nào khắc chế, hôm nay, hắn chẳng những làm Hạ Nhan cùng Đồng Vi Vi nhiều lần như vậy, buổi sáng cùng giữa trưa càng là làm Bạch Mộng cùng Lý Ngọc Mai hai cái này thuộc phụ, nhiều lần như vậy cuồng xạ, làm hắn lần thứ nhất chân chính sảng khoái rồi, cho nên khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng không nghĩ đang chơi đùa cái này làm cho đau lòng người nữ nhân. Cho nên tại Hạ Nhan kia sắp cao trào một viên, Vương Kiệt cũng đột nhiên quát hảo lão bà của ta, người muốn lão công đều cho ngươi. Toàn bộ bắn cho ngươi, cùng tiểu vi vi cùng một chỗ mang thai a, cho ta sinh một cái đẹp hơn tiểu nữ nhi, hắc hắc. Tùy theo Vương Kiệt một tiếng cười dâm, kia thật lớn đại con cặc tiến hành cuối cùng xung kích, càng là thô to một vòng, càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng. A a a a, nha nha nha nha, mau, bắn, bắn, tiến đến, bắn cấp, cho ngươi Hạ Nhan đem. Bắn cho ta cái này tiểu huyệt dâm a, ta muốn. Muốn a, thịt, đại con cặc, tinh dịch, ô ô ô ô ô, mau, cho ta, bắn tới, nga nga nga nha, a a a a, nhân ra bụng, bụng, a a a a, bắn đầy, Hạ Nhan, tử, tử cung, ô ô ô ô ô, ta muốn lão công tinh dịch, a a a a, bắn, bắn đầy, ta đấy, nha nha nha nha, ta đấy, huyệt dâm, huyệt, a. Vương Kiệt xâm nhập đại con cặc kịch liệt bành trướng vài cái loại này sắp phun ra nhức mỏi cảm giác kích thích Vương Kiệt thoải mái tay gắt gao bắt lấy Hạ Nhan kia màu mỡ mông mập, bùng nổ cuối cùng cường lực xung kích, tại lại một lần nữa đột nhiên xuyên quan Hạ Nhan tử cung chỗ sâu thời điểm Vương Kiệt toàn thân đột nhiên vừa run kia thật sâu cắm vào tử cung đại con cặc đột nhiên ở giữa bạo phát. Một cỗ mạnh mẽ tinh dịch nước lũ bắn nhanh mà ra, đập tại Hạ Nhan tử cung chỗ sâu. Nồng nặc kia và liên tục không ngừng tinh dịch xung kích Hạ Nhan kia nhúc nhích tử cung. Tinh dịch hữu lực phun ra, chớp mắt lấp đầy Hạ Nhan tử cung, thậm chí rót đầy liễu chi sau hướng ra phía ngoài tràn ra, khoảnh khắc này, bị rót đầy hơn nữa bị đại con cặc trước kia sở không có đưa ra cắm vào Hạ Nhan giống như bị đội lên cục cưng. Một lúc sau, nàng đột nhiên cao vút ngâm nga một tiếng, tuyết trắng thủy nộn thân thể yêu kiều đột nhiên ngửa ra sau, kia no đủ hai vú đỉnh ngạo vô cùng. Nga một tiếng dâm đãng kêu la, toàn thân đột nhiên ở giữa ửng hồng diễm lệ mang theo đặc hơn hương thơm mùi vị khuếch tán tại toàn bộ gian phòng. Kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, càng là kiều run rẩy co giật không thôi, lỗ lồn chỗ sâu, lại một lần nữa bạo phát ra cao trào nước lũ, cùng Vương Kiệt tinh dịch đan vào tại cùng một chỗ, lại bị Vương Kiệt kia mãnh liệt tinh dịch bắn cản trở về, càng ngày càng rót đầy Hạ Nhan tử cung, tại đây khoảnh khắc, cảm nhận được bên trong hỗn loạn tình hình chiến đấu. Vương Kiệt hưng phấn nâng lấy Hạ Nhan yêu kiều mông, làm nàng bả vai thấp lấy trên giường, mông mập cùng lỗ lồn lại nghiêng xéo xuống đỉnh, làm kia đặc hơn tinh dịch hoàn toàn chảy trở về. Tại Hạ Nhan tử cung cùng bụng nội tạo thành một cái phình phình hình dạng, giống như mang thai bình thường. Chương 0775 cùng Trương Tinh Trạch mập mờ. Sáng sớm, Vương Kiệt liền sớm theo hai đầu tuyết trắng thân thể yêu kiều chung bò lên, tối hôm qua kịch liệt đại chiến liên tục đến rạng sáng mới kết thúc, cho nên sau khi thức dậy trong gian phòng còn tràn đầy cái loại này dâm mỹ khí thức. Vương Kiệt thật sâu người một chút, không khỏi hắc hắc cười dâm, hắn siêu yêu thích loại này không khí, bất quá, lúc này ngược lại không có ở ép buộc Hạ Nhan cùng Đồng Vi Vi. Lưu luyến liếc mắt nhìn hai nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều, Vương Kiệt mới thi nhiên xuống giường. Kéo qua mép giường ném xuống quần lót, cứ như vậy chỉ bảo hộ chính mình đại con cặc, Vương Kiệt liền trần trụi khác bộ vị ra cửa phòng. Mà hắn đi hướng phương hướng đúng là biệt thự phòng tắm, chính là tùy theo Vương Kiệt đi tới, không khỏi nghe được bên trong hoa lạp lạp âm thanh, trong lòng đột nhiên vừa động, không khỏi nghĩ đến Vũ Phi cùng Lý Ngọc Mai. Chẳng lẽ, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến hai nữ tắm rửa bộ dạng. Lập tức, trong lòng ngứa ngáy, nói ngày hôm qua một đêm chỉ cần Đồng Vi Vi cùng Hạ Nhan, cũng không có đi động Vũ Phi cùng Lý Ngọc Mai, Vương Kiệt trong lòng còn này có chút nghĩ đến hoảng, khoảnh khắc này, quyền kia đến cũng đã lại ngẩng đầu dấu hiệu đại con cặc bá một chút ngẩng cao, khoảnh khắc này, Vương Kiệt cười dâm gión ra gión rén đi đến phòng tắm bên ngoài, làm Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng chính là, cửa phòng gắt gao là đóng lấy, cũng không có khóa trái. Trong nháy mắt, thì Vương Kiệt không khỏi tràn ngập ảo tưởng duỗi tay kéo ra phòng tắm cửa phòng, nhưng mà đương Vương Kiệt lòng tràn đầy dâm dục vọt vào phòng tắm sau đó, tình hình bên trong lại dọa Vương Kiệt nhất nhảy. Phòng tắm nội hơi nước tràn ngập, tiếng nước ào, hắn bản năng hướng tiếng nước chỗ nhìn lại, lập tức nhìn đến làm hắn kinh ngạc một màn, đã thấy kia mông lung hơi nước phía dưới đứng thẳng lấy một cái trần trụi thân thể, chính là cùng Vương Kiệt tưởng tượng chung khác biệt chính là, cái này thân thể không khỏe bất kỳ cái gì một cái trưởng thành nữ nhân, cũng là một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thiếu nữ, phấn nộn thân thể, ngây ngô hương vị. kia non nớt thân thể vẫn như cũ có đậm đặc lực hấp dẫn, tuổi nhỏ thế nhưng cám dỗ Vương Kiệt trong lòng một trận cuồng nhảy. Tiểu nha đầu kia cũng không có mặc đồ lót, Vương Kiệt lờ mờ còn chứng kiến kia non mịn xinh đẹp ngọc giữa hai chân một chút thưa thất cỏ thơm, ướt sũng dán tại bụng cùng lỗ lồn bên trên, loại này mông lung cám dỗ, làm Vương Kiệt tâm động đồng thời không khỏi nhìn về phía nữ nhân đồng dạng xinh đẹp phía trên, cũng là trần trụi vú sữa giống như hai cái tiểu man đầu bình thường đổ đội lên bộ ngực phía trên, kia phấn trắng nõn nà cảm giác có vẻ tiên diễm không thôi, làm Vương Kiệt không khỏi nhìn có chút ngây ngốc. Nhưng mà, một lúc sau, một tiếng kinh hoàng hoảng sợ la hét tiếng truyền đến hoàn toàn tỉnh lại Vương Kiệt tâm thần. A, tiểu nha đầu kia nguyên bản đang tắm, nhưng là đột nhiên nhìn đến Vương Kiệt đi vào ngốc lăng chỉ chốc lát mới kinh ngạc tỉnh lại, nhưng không biết, như vậy một hồi toàn thân của nàng đều cấp Vương Kiệt nhìn một lần. Thét chói tai nàng cơ hồ theo bản năng duỗi tay đi che chắn thân thể của mình, càng là liên tiếp lui về phía sau, loại này phòng lang phản ứng làm Vương Kiệt không khỏi lúng túng khó xử vô cùng, tuy rằng cái tiểu nha đầu này thực cám dỗ, nhưng là Vương Kiệt còn không có biết rõ ràng tình huống, cũng không thể trực tiếp hóa thân vì lang. Cho nên chính là muốn lui ra ngoài thời điểm lại một lần nghe được tiếng kêu thảm, thảm hại hơn chính là, vậy tiểu nữ hải lui ra phía sau thời điểm không nghĩ qua là trượt đến rồi. Lập tức chống chân cười mông nhỏ cùng ẩm ướt trượt sàn thân mật tiếp xúc. Phanh, a, rất đau. Vương Kiệt hơi hơi kinh ngạc, gấp gáp đi tới, hắn muốn nâng dậy trước mắt tiểu nữ hải, nhưng không biết, cái này tiểu nữ hải tuy rằng ngã vô cùng đau đớn, lại càng thêm phòng bị Vương Kiệt, không khỏi kinh hoàng nói ngươi, ngươi sau khi từ biệt đến. Vương Kiệt lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn chân trụi tiểu nha đầu, căn bản không để ý tiểu nha đầu ngăn trở, nói Trương Tinh Trạch, ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bất quá ta muốn nói với ngươi, vừa rồi ta không phải cố ý tiến đến, là ngươi không có khóa trái môn, huống hồ ngươi bây giờ ngã sắp xuống rồi, ta chỉ là muốn đỡ ngươi mà thôi. Ai cần ngươi lo, gì ta mẹ tại nơi này ở, ta vì sao không thể đến, ngươi, ngươi mau đi ra. Quả thật. Cái này làm Vương Kiệt kinh ngạc nữ hài đúng là Vương Kiệt cùng lớp hoa hậu lớp Trương Tinh Trạch, lúc này nàng chẳng những bị Vương Kiệt nhìn một lần, còn ngã sắp xuống rồi, như vậy mất mặt sự tình, lập tức làm cái này vốn là còn có một chút yêu thích Vương Kiệt ngượng ngùng nha đầu cảm thấy nan kham vô cùng, không khỏi đúng là khóc. Vương Kiệt nghe được Trương Tinh Trạch nghẹn ngào âm thanh, không khỏi hơi chậm lại, vừa ngừng suy nghĩ phía dưới, nhưng là nhìn đến Trương Tinh Trạch thống khổ làm ở trên mặt đất, cả người mềm nhũn tựa như... cuối cùng vẫn là kiên trì vội vàng tiến lên Trương Tinh Trạch, đừng làm rộn. Trương Tinh Trạch vốn chính là bởi vì Vương Kiệt mới như vậy, lúc này nghe được Vương Kiệt âm thanh, vừa muốn phản bác, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt không tha nghi ngờ chất vấn bộ dáng, lập tức dọa run run, liền nghẹn ngào tiếng đều hơi nhỏ rất nhiều, yếu ớt không dám ngôn ngữ. Vương Kiệt lông mày hơi nhíu, nhìn kỹ nhìn, cũng không có phát hiện khác thường, nói trên mặt đất lạnh như vậy, đến ta đỡ ngươi. Nói chuyện ở giữa liền tại Trương Tinh Trạch không kịp phản đối thời điểm liền một tay cầm chặt Trương Tinh Trạch cánh tay, tay kia thì kéo giữ Trương Tinh Trạch tay nhỏ muốn đem nàng kéo lên đến, Trương Tinh Trạch vốn là hồn nhiên vô lực, nhưng là lúc này bị Vương Kiệt kéo sau đó, chỉ cảm thấy giống như bị điện giật cả người tê dại, càng là vô lực rồi, song mặt xinh hà, ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Vương Kiệt bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể cứ như vậy buông xuống, cảm thấy hung ác. Kéo lấy Trương Tinh Trạch tay nhỏ tay buông tay nàng ra rồi sau đó thuận thế xuống phía dưới, thế nhưng nâng lấy Trương Tinh Trạch mông đẹp, thật là đem hư nhuyễn Trương Tinh Trạch lấy. Tại Vương Kiệt bàn tay to đụng đến chính mình bờ mông thời điểm Trương Tinh Trạch đột nhiên cứng đờ, đôi mắt mở to, có chút không dám tin, cả đầu chỗ trống, nàng chỉ biết là chính mình mông đít nhỏ bị Vương Kiệt sờ soạng. Vương Kiệt vốn chỉ là nghĩ trống lên Trương Tinh Trạch, nhưng khi đụng đến Trương Tinh Trạch mông đẹp thời điểm hắn cũng là run run, trong lòng thầm hô không thôi. Tốt bắn tốt đầy đặn, đây là một cái tiểu nữ hải cái mông sao. Vương Kiệt trong lòng tràn ra khác thường cảm xúc, một cỗ lửa nóng theo đan điền thăng lên, lập tức, đôi tròng mắt kia thay đổi có chút nóng cháy rồi, cái loại này mông đẹp xúc cảm làm hắn giống như tam phục thiên ăn băng côn, thích ngây người, cơ hồ là theo bản năng dùng sức nhéo hai cái. Cái loại này mềm mại ấm áp, mang theo thiếu nữ co giãn, làm hắn cơ hồ luyến tiếc bỏ đi, nhéo hai cái sau đó, đúng là nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve. Ân. Đầu trống trơn Trương Tinh Trạch bị đột nhiên bất ngờ vuốt ve vân vê thức tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dường như nhất đàm xuân thủy, cái loại này xuân mị chi sắc, mê người mười chân. Đây là nữ hài theo bản năng biểu hiện, nàng tại nhận thấy Vương Kiệt động tác thời điểm liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là lần thứ nhất bị cậu con trai vuốt ve bờ mông trong lòng nàng không biết sao, đột nhiên thăng lên một cỗ khác thường kích thích, nhất là đối mặt căn bản không ghét Vương Kiệt, cái loại này giống như con kiến phệ tâm tê dại làm nàng cơ hồ không cách nào chống cự. Nàng cực kỳ mẫn cảm nũng nịu rên rỉ một tiếng, toàn thân suy yếu áp vào Vương Kiệt trong ngực. Nhưng là trong lòng có một cái âm thanh đang không ngừng nhắc nhở nàng, đây là không đúng, không thể tại dạng này đi xuống, nhưng là nàng phát hiện chính mình tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve phản ứng rất là trì độn, tại nàng miễn cưỡng vãn hồi rồi một tia ý thức thời điểm Vương Kiệt đã không biết vuốt ve bao lâu, hai mông thượng kia một đôi lửa nóng bàn tay to vẫn còn tiếp tục, lực đạo so với lúc trước lớn rất nhiều, càng là không biết khi nào thì, Vương Kiệt cái tay còn lại thế nhưng cầm chính mình càng thêm mẫn cảm vú nhỏ. Bên tai truyền đến Vương Kiệt có chút nặng nhọc thở gấp, Trương Tinh Trạch có chút hoảng sợ và líu díu nói Vương Kiệt, không, không nên như vậy được không? Tinh Trạch, người thật đẹp, thật đáng yêu. Vương Kiệt mặc dù biết như vậy không đúng, nhưng là hắn đã có một chút khó có thể khắc chế. Nhưng là, Trương Tinh Trạch muốn kháng cự, lại cả người vô lực, Vương Kiệt động tác dường như bóp lấy tâm mạch của nàng giống như, làm nàng tức hoảng sợ lại theo bản năng muốn phối hợp, không biết khi nào thì, Vương Kiệt khuôn mặt càng ngày càng gần. Lửa nóng đôi môi cơ hồ liền muốn hôn lên miệng mình thượng. Vương Kiệt đột nhiên hành động lập tức dọa Trương Tinh Trạch nhất nhảy, nàng quyến rũ con ngươi trung hiện lên vẻ kinh hoàng, càng là bị Vương Kiệt kia dâm ngoạn động tác biến thành đầy mặt đỏ bừng, nhìn lúc này Vương Kiệt, nàng không khỏi hoảng sợ Vương Kiệt đối với chính mình làm chuyện xấu. Nghĩ vậy cái, Trương Tinh Trạch trong lòng đột nhiên nhất nhảy, khẩn trương muốn thu tay về, trong miệng cũng nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trương Tinh Trạch kia phấn nộn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, như vậy ngượng ngùng người đối với nam nhân cám dỗ có thể nghĩ, nhất là Vương Kiệt kia dục hỏa trung đốt tình trạng, hắn nhịn không được dùng sức nhéo nhéo Tinh Trạch tay nhỏ. Kia nhu nhuận cảm giác, làm Vương Kiệt lòng tràn đầy sảng khoái, càng là tràn đầy khát vọng, lúc này, Vương Kiệt chẳng những không có trả lời, ngược lại tại Trương Tinh Trạch kinh sợ bên trong đưa ra hai tay bưng lấy Tinh Trạch mặt nhỏ, lập tức, kia hồng nhuận đôi môi thể hiện rồi đi ra, khoảnh khắc này Vương Kiệt trong mắt không còn có cái khác này nọ. Chỉ có Tinh Trạch kia thơm ngọt môi hồng, nhịn không được đột nhiên cúi đầu hôn tới. A, Trương Tinh Trạch không dám tin nhìn Vương Kiệt, hắn thế nhưng thật hôn chính mình. Đôi môi đụng vào nhau, một lúc sau, hai người đều cả người run lẩy bẩy, Vương Kiệt là hoan hỉ vô cùng, mà Trương Tinh Trạch là kinh hãi, trong lòng nàng hoảng sợ, mãn não bộ cũng như cùng sét đánh giống như, lột bục nghĩ đến hắn sao có thể tự mình. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, Trương Tinh Trạch nức nở rên rỉ. Càng là duỗi tay muốn đẩy ra cự Vương Kiệt. Nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản không thể đẩy ra Vương Kiệt, mà giờ khắc này Tinh Trạch kia phấn nộn thơm ngọt môi hồng sắc thực dụ dỗ hắn, Vương Kiệt hơi hơi dùng sức bưng lấy Trương Tinh Trạch khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức hôn hít lên. Ngọt ngào đôi môi, hương thơm khí tức, Vương Kiệt có tư có vị hôn lấy Tinh Trạch môi hồng, kia ngọt lành cảm giác giống như cùng ăn giống như mật đường. Hắn hôn môi chung không tự chủ được đưa ra song trường vòng ở Tinh Trạch thân thể. Đem kinh dị không thôi Tinh Trạch gắt gao ôm tại trong lòng. Ô ô, Trương Tinh Trạch muốn phản kháng, nhưng là tại Vương Kiệt một nụ hôn ôm một cái ở giữa thế nhưng làm nàng bị nồng nặc kia nam tử khí tức hôn đến tâm thần kích động, hoảng hốt ở giữa, đúng là vô lực tựa vào Vương Kiệt trong ngực, tùy ý hắn hút chính mình chưa từng có bị người khác đụng chạm quá môi hồng, hưởng dụng nụ hôn đầu của mình. Kia tô tô ma ma chưa từng có trải qua tuyệt vời mùi vị theo đôi môi ở giữa vọt tới, làm nàng lòng tràn đầy dùng mình. Tâm thần mê ly, không tự chủ được yêu kiều tiếng rên rỉ. Tại Trương Tinh Trạch trầm mê Vương Kiệt hôn môi khoảnh khắc kia, Vương Kiệt đôi mắt trung hiện lên vẻ hưng phấn. Mút thỏa thích thế nào hồng nhuận đôi môi, Vương Kiệt cũng không bởi vậy liền thỏa mãn, hắn càng nghĩ xâm nhập Trương Tinh Trạch trong miệng, hưởng dụng càng sâu tuyệt vời, hắn ngậm Tinh Trạch môi hồng, chậm rãi đưa ra đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng liếm lấy Trương Tinh Trạch nội môi, càng là nhẹ nhàng địt Trương Tinh Trạch cắn chặt răng nanh. Thời thời khắc khắc muốn tiến vào Trương Tinh Trạch miệng bên trong, nhưng mà lần thứ nhất hôn môi hơn nữa nội tâm khẩn trương Trương Tinh Trạch gắt gao cắn răng, căn bản không có một tia khe hở, luồn cúi nửa ngày, Vương Kiệt như trước vào không được môn, làm hắn lập tức nội tâm thất vọng. Vù vù, ô ô, ân, ân. Vương Kiệt hô hấp dồn dập, Trương Tinh Trạch kia nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, đan vào tại cùng một chỗ làm Vương Kiệt càng là khát vọng Tinh Trạch tốt đẹp, vào không được môn hắn đôi mắt chậm rãi vừa chuyển, liền có chủ ý. Ôm chặt Trương Tinh Trạch tay tại Trương Tinh Trạch kia hương thơm mạn diệu thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve, chọc cho Trương Tinh Trạch toàn thân run nhẹ, mặc dù là như thế cũng đã làm Trương Tinh Trạch dùng mình chung nũng nịu rên rỉ nhẹ nhàng buông lỏng ra khớp hàm, nhưng mà lấy này tình trạng, Vương Kiệt muốn tiến vào còn có một chút gian nan, cho nên Vương Kiệt tay rất nhanh liền đi đến Trương Tinh Trạch kia tươi mới vú vú sữa thượng. Một tia mềm mại cảm giác theo ngón tay chỗ vọt tới, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên kích động. Hắn nhịn không được đột nhiên cầm Trương Tinh Trạch một cái nhỏ xào tinh xào vú sữa, bắt lấy cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, đừng nhìn Trương Tinh Trạch tuổi tác mới 16 tuổi nhiều một chút, nhưng là kia vú sữa đương thật rất có quy mô. A, Vương Kiệt đột nhiên đánh lén, chính mình vú sữa bị người khác nắm, Trương Tinh Trạch đột nhiên kinh ngạc, theo bản năng kinh hô lên tiếng, mà Vương Kiệt càng là thừa dịp cái này cơ hội đột nhiên lè lưỡi chui vào Tinh Trạch miệng bên trong, vừa vặn ôm lấy Trương Tinh Trạch kia phấn nộn lưỡi thơm. Hồng nhuận đôi môi, mỏng nước thơm ngọt, Vương Kiệt ngậm Tinh Trạch hai miếng bờ môi hưởng dụng, kia ngọt ngào mùi vị làm người ta cả người thông thấu, ấm áp đầu lưỡi ôm lấy Tinh Trạch lưỡi thơm, giống như vui đùa ầm ĩ bình thường tại Trương Tinh Trạch kia hương thơm khoang miệng nội truy đuổi du ngoạn, từng đợt kỳ dị khoái cảm tập kích đến, làm Vương Kiệt thể xác tinh thần đầu nhập. A, ân, suy suy, hôn môi bên trong, đúng là mang theo xấu hổ âm thanh, hai người trao đổi lẫn nhau miệng dịch, bị đối phương cắn nuốt chính mình miệng nội tốt đẹp hương vị. Mập mờ lại tràn ngập khoái cảm thiêu đốt hai người thần trí, nhất là Vương Kiệt, bị loại này xâm phạm thiếu nữ tuyệt vời cảm giác cám dỗ, không tự chủ được muốn chiếm cứ càng nhiều Trương Tinh Trạch mỹ lệ, mà đan điền bên trong, kia màu vàng kim chân khí càng là giống như điện phóng hỏa hoa bình thường xèo xèo động tĩnh, một loại kỳ diệu thúc dục cảm giác theo đáy lòng thăng lên, tựa như đối mặt với loại này chí thân huyết mạch hấp dẫn, nó so với Vương Kiệt càng thêm khát vọng chiếm giữ Trương Tinh Trạch cái này tiểu sử nữ. Một cánh tay gắt gao ôm lấy Trương Tinh Trạch kia khéo léo thân thể, một con khác vừa mới đánh lén hoàn Trương Tinh Trạch tay còn bao trùm tại Tinh Trạch kia xinh đẹp đứng thẳng nhũ phong bên trên, nhẹ nhàng hưởng thụ vuốt ve cái này tinh xảo vú vú sữa, hưởng dụng Trương Tinh Trạch thân thể mỹ diệu mùi vị. Ô ô, bị Vương Kiệt vuốt ve chính mình vú sữa, Trương Tinh Trạch theo bản năng tùy theo khoái cảm nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, kia tích thủy quyến rũ con ngươi tràn đầy khác thường sáng giỏi, càng lộ ra kiều mị không thôi. Tại Trương Tinh Trạch kia nhẹ nhàng giấu chân bên trong, Vương Kiệt tay không khỏi càng thêm kích động thưởng thức Trương Tinh Trạch kia tuyết trắng mượt mà, hình dạng có vẻ phá lệ hoàn mỹ non nớt vú sữa, lửa nóng tay tâm độ ấm lập tức thông qua kia mềm mại vú sữa truyền vào Trương Tinh Trạch tâm thần chỗ sâu, si mê Tinh Trạch dường như sấm đánh bình thường đột nhiên rung mạnh, kia xương mù con ngươi sáng bóng dao động, ẩn ẩn có tỉnh táo lại dấu hiệu. Nhưng mà trầm mê tại Trương Tinh Trạch mỹ diệu mùi vị trung Vương Kiệt nhưng căn bản không có phát hiện, tay hắn đang bắt ở Trương Tinh Trạch kia tuyết trắng phấn nộn lộ ra ngây ngô vú sữa thời điểm đúng là run rẩy ngượng nghịu chiêu đùa, kia giống như đào mật hình dạng vú sữa co giãn vô cùng, tùy theo Vương Kiệt vuốt ve nhấn đúng là rung động không thôi, kia vòng vòng vú vú sữa cuộn sóng làm người ta nóng mắt vô cùng. Phía trên thượng vị hoàn toàn mở ra núm vú là như vậy phấn nộn, chính là không bằng thành thục nữ tính như vậy đại, giống như cùng một cái loại nhỏ lạc lạp giống như, phá lệ đáng yêu khéo léo. À à à, ân, khanh khách. Sử nữ vú sữa bị không kiêng nể gì như thế trần trụi thưởng thức trêu đùa, chưa bao giờ trải qua như vậy kích thích Tinh Trạch, Trương Tinh Trạch kia dao động con ngươi đột nhiên nhất thanh, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật lớn khủng hoảng, cho dù là nàng thật có một chút yêu thích Vương Kiệt. Nhưng là lúc này bị Vương Kiệt như vậy trêu đùa, tuổi tác còn nhỏ nàng như trước có chút khó có thể tiếp nhận, tuy rằng cảm tình mông lung, đôi nam nữ việc chẳng phải là như vậy hiểu biết, nhưng là xem như nữ hài từ tâm lý bản năng cảm thấy như vậy không đúng, từng đợt hoảng sợ cảm giác tập kích đến. Lập tức làm nàng hai mắt đột nhiên co lại, trong lòng thất kinh, đúng là không biết từ đâu đến khí lực, liền đẩy ra Vương Kiệt. Vương Kiệt hơi hơi kinh ngạc, cái tiểu nha đầu này phía sau lại có thể đẩy ra chính mình, làm Vương Kiệt thật sự có chút khó mà tin được, nhưng là, lúc này đối mặt trần trụi Trương Tinh Trạch, Vương Kiệt kia kinh ngạc cảm giác chợt lóe rồi biến mất, lập tức càng là trước mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trương Tinh Trạch vú nhỏ. Trương Tinh Trạch còn chưa theo kia trước nay chưa từng có vú sữa khoái cảm tỉnh táo lại. Đã có nhận thấy lưỡng đạo lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bại lộ tai bên ngoài vú vú sữa, lập tức, một cỗ hoảng sợ và thẹn thùng không thôi cảm giác theo trong lòng thăng lên, Trương Tinh Trạch theo bản năng hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức không lo được rất nhiều, đột nhiên dùng hai tay bắt lấy vú của mình vú sữa, che lấp trước ngực xuân quang. Nha, ngươi, ngươi, ngươi không cho phép nhìn. Trương Tinh Trạch hoảng sợ la hét một tiếng, hai tay che ngực, nàng như vậy động tác, lại càng thêm hấp dẫn Vương Kiệt dục vọng. Vương Kiệt bị kia tuyết trắng làn da rượu hoa mắt tình, một cỗ nồng đậm dục vọng theo trong lòng thăng lên, hắn đúng là nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, hai mắt càng là bộc phát ra càng thêm cực nóng quang mang. Tiểu nha đầu này vú sữa, đẹp quá hình dạng, thật khá vú vú sữa. Vương Kiệt nuốt nước miếng dường như rên rỉ bình thường nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, mà giờ khắc này Trương Tinh Trạch che lấy chính mình vú nhỏ liên tục lui về phía sau, phòng bị Vương Kiệt, nhưng là tùy theo nàng động tác. Kia bại lộ ra vú sữa càng là bị đi lại lực lượng chấn kịch liệt nhảy lên, giống như vui tiểu bạch thỏ giống như, càng thêm cám dỗ nhân cảm quan. A, quá mất mặt, ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Ta, ngươi không thể như vậy trêu đùa ta. Hắc hắc, Tinh Trạch, vú của ngươi đẹp quá, thân thể của ngươi thơm quá, ta rất thích ngươi, ngoan, cho ta nhìn nhìn. Nhìn Trương Tinh Trạch kia kinh hách bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng bất chi bất giác thăng lên một loại chiêu thức tâm lý, không khỏi cười dâm nói, dâm uế ngôn ngữ kích thích Trương Tinh Trạch kia nguyên bản liền ngượng ngùng khuôn mặt đằng một chút náo nhiệt một mảnh. Chương 0776 phòng tắm kích tình 1. Nhưng mà nàng còn không kịp thẹn thùng lại phát hiện Vương Kiệt đã nhào tới, đột nhiên đem nàng toàn bộ trần trụi thân thể yêu kiều lại một lần nữa ôm vào trong lòng, một cỗ nam nhân khí thức nhào đến, hôn đến Trương Tinh Trạch trong lòng kích run rẩy, từng cổ cảm giác kỳ diệu từ loại này bị chen ép cảm giác trung thăng lên, nàng ẩn ẩn có loại yêu thích bị nam nhân đè ở dưới người khoái cảm. Nhưng mà, một lúc sau, một cái lửa nóng và ướt át mồm to lập tức ngậm nàng xinh đẹp vú vú sữa, chính là tuyết trắng vú sữa bên trên hơn một nửa đều bị Vương Kiệt mồm to hút vào trong miệng, dùng sức mút thỏa thích, suy suy mút thỏa thích tin tức phân có vẻ phá lệ dâm uế, Vương Kiệt đầu lưỡi lôi cuốn Tinh Trạch kia phấn nộn tinh xảo núm vú, liếm láp điều khiển. Oanh, Trương Tinh Trạch tại Vương Kiệt như thế mút thỏa thích trêu đùa phía dưới chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm rung mạnh, lại lần nữa cảm nhận được khác biệt nam nữ vui thích cảm giác. Nàng ngắn ngủi thất thần sau hai mắt đột nhiên trợn lên, kia tê dại chua dạng khoái cảm truyền đến từng cổ làm xử nữ thiếu nữ hoảng sợ và cảm giác vui mừng đan vào tại cùng một chỗ, nhất thời, kia quyến rũ con người lập tức tràn đầy phức tạp sắc thái. Phòng tắm nội mê người tình hình, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, cái này còn nhỏ nữ hài nhất định khó thoát khỏi Vương Kiệt tay tâm, nhưng mà, có lẽ là lão thiên gia cũng không hy vọng cái tiểu nha đầu này cứ như vậy bị Vương Kiệt cấp tai họa rồi, bên ngoài phòng tắm đột nhiên truyền đến động tĩnh. Đạp đạp đạp, bên ngoài phòng tắm mặt đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Vương Kiệt cùng Trương Tinh Trạch cũng nghe được rồi, Trương Tinh Trạch lập tức sợ hãi có người tiến đến nhìn đến mình và Vương Kiệt bộ dạng, nhất thời thế nhưng sinh ra không ít khí lực, tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, có chút hoảng sợ nói nha. Có người đến đây, làm người khác nhìn thấy có thể làm sao bây giờ. Trương Tinh Trạch kia từng trải qua chuyện như vậy, khẩn trương hoảng sợ nàng sợ bị nhân phát hiện mình và Vương Kiệt vừa rồi làm sự tình. Nhất thời khẩn trương khủng hoảng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng bệch. Vương Kiệt nhìn đến Trương Tinh Trạch hoảng hốt kinh sợ bộ dạng, chỉ có thể nhỏ tiếng an ủi một phen, hắn tự nhiên minh bạch Trương Tinh Trạch tâm lý, nếu như đổi lại chỉ có Vương Kiệt chính mình, căn biệt thự này nội nữ nhân đều là Vương Kiệt nữ nhân, hắn không có bất kỳ cái gì lo âu và sợ hãi, nhưng là vì chiếu cố cái tiểu nha đầu này, Vương Kiệt còn chưa phải nghĩ quá mức, vì thế đôi mắt tại trong phòng tắm liên tục không ngừng quét tới quét lui, hắn nhìn thấy bể tắm trước khóa kéo, lập tức liền có chủ ý. Hướng về Trương Tinh Trạch nói đừng sợ, ta trốn được mảnh sau đó, chính ngươi mặc áo phục đi trước đi ra ngoài chính là, không có người sẽ phát hiện, ngươi chớ khẩn trương, giả vờ chuyện gì đều không có xảy ra, không cần phải sợ. Tại Vương Kiệt không ngừng an ủi phía dưới, Trương Tinh Trạch cảm xúc ổn định rất nhiều, tuy rằng như trước mặt mang nước mắt, tuy nhiên lại kiên cường rất nhiều. Ngươi nhanh chút giấu đến. Trương Tinh Trạch cúi đầu, thấy không rõ cái gì biểu cảm. Cũng là thúc giục Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Trương Tinh Trạch, liền xoay người hướng mảnh đi đến, trốn ở mảnh sau Vương Kiệt phóng thở nhẹ hút, thẳng đến Vương Kiệt giấu kỹ, Trương Tinh Trạch cảm xúc mới ổn định rất nhiều, mà đang ở một lúc sau một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tạch, phòng tắm đại môn bị đẩy ra, lập tức một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa. Phòng tắm bên trong, Trương Tinh Trạch nghe được mở cửa âm thanh, gấp gáp nhìn lại, khi thấy người tới thời điểm Trương Tinh Trạch sắc mặt biến đổi đột ngột. Có vẻ có chút tái nhợt. May mắn kia kẻ xấu đi, bằng không phiền toái liền lớn. Nếu như bị gì nhìn đến, ta nhất định phải chết, nhưng là cái kia kẻ xấu như thế nào cũng ở đây cá biệt thự. Trương Tinh Trạch đầu nhỏ không đủ dùng, căn bản không biết chính mình gì sớm đã bị trong lòng nàng cái kia kẻ xấu cấp địt. PS Trương Tinh Trạch mẹ kêu Lý Mưa Đốt, là do Quế Luân Mỹ diễn, trong sách Trương Tinh Trạch gì chính là Lý Ngọc Mai. Trương Tinh Trạch trong lòng rất là nghĩ mà sợ. Nàng gấp gáp bộ áo phục, có chút khẩn trương đi tới cửa, nhìn đứng ở cửa một mực nhìn chăm chú chính mình người, yếu ớt hô Vũ Phi tỷ. Người tới chính là Vũ Phi, lúc này Vũ Phi một thân rộng thùng thình đồ ngủ, còn có một chút khôn ý lười biếng. Nhìn con gái của mình sáng sớm liền đến tắm rửa, không khỏi cười nói đại buổi sáng tắm rửa, cũng không sợ lạnh, giặt xong sao. Giặt xong nhanh đi lau sạch sẽ mặc lên quần áo, đợi sau khi cơm nước xong cùng Mịch tỷ cùng đi trường học. A, Nga. Giặt xong rồi, Mịch tỷ, ta về phòng trước rồi. Sợ bị Vũ Phi phát hiện khác thường Trương Tinh Trạch cấp bách gấp gáp vội vàng làm quá, cơ hồ một đường chạy chậm trở lại phòng của mình lúc, mà nhìn Ngọc Mai tình ngoại sinh nữ vội vàng bộ dáng, Vũ Phi hơi hơi nghi hoặc, không khỏi trách mắng nha đầu kia. Thật sự là, mạo mạo thất thất. Nói xong sau đó, Vũ Phi lại chính mình đi vào phòng tắm, vừa đi còn một bên kéo lấy chính mình váy ngủ muốn đi cởi xuống quần áo nói Nga, vây rồi, còn phải đi trường học. Tắm rửa một cái tinh thần một chút đi, đều là Vương Kiệt tiểu hỗn đản, đêm qua ép buộc lâu như vậy còn không đóng cửa, làm cho nhân gia đều ngủ không tốt. Nhẹ giọng líu díu mang theo thẹn thùng oán trách, bộ dáng kia, cám dỗ chết cá nhân. Nhưng là, Vũ Phi nhưng không biết, lúc này nàng oán trách cái kia nhân đang trốn tại mảnh sau đó, đương mảnh phía trước truyền đến kia trêu chọc người tắm rửa âm thanh, Vương Kiệt trong lòng không khỏi sao động. Mới vừa rồi bị Trương Tinh Trạch câu dẫn đi ra tình dục tại đây khoảnh khắc càng thêm đặc hơn rồi, nguyên bản muốn trực tiếp đi ra ngoài làm cái này mỹ thuộc phụ, nhưng là, đột nhiên nghĩ vậy vậy lén lút cũng tràn đầy khác thường kích thích, trong nháy mắt, Vương Kiệt có vẻ có chút dâm tà nhẹ nhàng rớt ra một điểm mảnh bắt đầu rình coi. Vương Kiệt nhìn Vũ Phi vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà trơn bóng như mỡ đông vậy nữ tính lóa thể, tâm không ngừng rất nhanh nhảy lên, thở hổn hển, da đầu run lên, phía dưới kiên đĩnh cương lên mau nứt vỡ quần đùi rồi. Tuy rằng Vương Kiệt chỉ gặp quần đùi, nguyên bản hẳn là thực mát lạnh, nhưng là bị Vũ Phi kia trần trụi gợi cảm thân thể kích thích Vương Kiệt vẫn cảm thấy nóng khô. Vương Kiệt không ngừng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Vũ Phi hai cái lúc ẩn lúc hiện tuyết trắng huyễn mắt vú lớn vú sữa cùng dài khắp lông mờ u bộ phận sinh dục. Vũ Phi thân thể yêu kiều là như vậy phong mập đột trướng, lông đen tùng tùng, hai cái tuyết trắng run rẩy vú lớn vú sữa, phi thường là kia hai khỏa nhảy lên đỏ bừng sắc đầu vú cùng kia nồng đậm lông mờ u phía dưới tiểu huyệt giống như đang chọn đậu vậy dụ dỗ Vương Kiệt, một cái dục niệm lại dâng lên đến, Vương Kiệt khát vọng chiếm giữ hưởng dụng cái kia che kín nhục dục thân thể, trêu đùa nàng hai cái trướng phình phình vú lớn vú sữa, dùng cứng rắn thật to con cà cắm vào âm hộ của nàng đi quất cắm, tấn công, phun ra. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi tham lam nhìn trần trụi thân thể yêu kiều có vẻ mê người Vũ Phi kia đầy đặn gợi cảm thân thể. Vũ Phi cởi xuống váy ngủ sau đó, toàn thân quần áo chỉ có kia một cái tinh xảo quần lót cận đủ để che lại mông của nàng bộ, đầy đặn mông, tròn trịa no đủ, hai đầu bạch tế thon dài chân ngọc lộ ở bên ngoài, thật sự quá đẹp. Vương Kiệt ánh mắt giống bốc hỏa giống nhau chăm chú nhìn Vũ Phi đầy đặn mông, nhất là xuyên qua kia tinh xảo quần lót, âm hộ nhô ra đột hướng ra phía ngoài lồi ra. Vương Kiệt đặc biệt yêu thích Vũ Phi kia cao cao nổi lên bộ phận sinh dục, chỉ nhìn Vương Kiệt trong mắt tựa như muốn phóng hỏa. Đang tại lúc này, Vũ Phi làm ra một cái làm Vương Kiệt cơ hồ khắc chế không nổi chính mình động tác, đã thấy nàng khom eo sâu vành lấy mông mập muốn đi cởi kia chỉ còn lại quần lót, trong nháy mắt nàng toàn bộ từ quần tam giác gắt gao bao vây bộ phận sinh dục hình dạng tinh tường dừng ở Vương Kiệt trong mắt. Kia no đủ xông ra vùng mờ u, gợi cảm thần bí, Vương Kiệt không khỏi ngốc ngốc nhìn thẳng, chỉ cảm thấy huyết mạch bắt đầu bí phồng, dưới bụng đại con cặc lập tức dựng thẳng nhiên cương lên. Chỉ thấy Vũ Phi kia tinh xảo quần lót mang theo trong suốt hiệu quả, kia tinh xảo quần lót chính là che ở giữa khe thịt, lông mờ u theo quần hai bên lọt đi ra, toàn bộ vùng mờ u thượng phình phình, như một cái khởi sướng bánh bao, xuyên qua trong suốt quần lót, rất rõ ràng nhìn thấy phía trên lông mờ u vừa đen lại nồng, bao trùm toàn bộ vùng mờ u, hai miếng màu hồng đại môi âm hộ hướng hai mặt hơi hơi tách ra, lộ ra bên trong tươi mới lỗ thịt cùng với kia thịt phùng ở giữa âm hạch. Vương Kiệt lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên, miệng khô lưỡi khô, cả trái tim giống như muốn ngừng đập tựa như, hô hấp cũng theo khẩn trương, hưng phấn mà càng thêm dồn dập. Lúc này Vương Kiệt đã vô pháp khống chế Vương Kiệt thú tính bản năng, Vương Kiệt đột nhiên theo kia mảnh sau xông ra, đập đến Vũ Phi sau lưng ôm chặt lấy nàng, đem mất thăng bằng đại con cặc đội lên mông, một bàn tay đưa đến phía trước cầm chặt Vũ Phi mỹ lệ vú lớn vú sữa, tay kia thì vuốt ve mông Vũ Phi tỷ. Của ta Vũ Phi, ta muốn địt Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm. Ai? Vũ Phi đang bị Vương Kiệt ôm lấy thời điểm bản năng kinh hoàng hỏi. Nhưng là nghe được Vương Kiệt âm thanh thậm chí cảm nhận được chính mình mông mập ở giữa bị lửa nóng đại con cặc đột nhiên đỉnh đầu, giống như là nhận được điện giật giống như, cả người nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, mang theo vui vẻ hưng phấn càng nhiều là thẹn thùng nàng quay đầu đến nhìn về phía Vương Kiệt, có chút xấu hổ sân nói tiểu. Tiểu chứng thối, người sáng sớm tại sao sẽ ở trong phòng tắm, ngươi nên không biết. Vũ Phi đang bị Vương Kiệt biến thành hưng phấn đồng thời, cũng đột nhiên nghĩ đến mới vừa đi ra đi nữ nhân. Tại nhìn Vương Kiệt xuất hiện địa phương, không khỏi trong lòng run run, một cỗ đặc hơn khác thường làm nàng cả người đều có vẻ có chút khẩn trương hoảng loạn. Nhưng là, Vương Kiệt tựa như biết cái này xinh đẹp nữ Vũ Phi tỷ muốn hỏi gì, hắn giờ phút này, không nói có vẻ có chút lúng túng khó xử, cho dù là thân thể nội dục vọng, cũng kích thích hắn không tâm tình trở về đáp vấn đề này, hắn chỉ muốn hung hăng địt cái này nữ Vũ Phi tỷ. Trong nháy mắt, tại người nữ kia Vũ Phi tỷ còn chưa nói xong lúc, Vương Kiệt cũng đã cúi đầu há mồm hôn lên nữ Vũ Phi tỷ môi hồng, dùng sức hôn hít. Bị Vương Kiệt hôn môi Vũ Phi phát hiện chỉ cần là cái này tiểu nam nhân muốn địch chính mình, nàng liền không cách nào khống chế tâm tình của mình rồi, toàn thân hưng phấn dị thường. Vừa mới bị cái này tiểu nam nhân hôn hít một trận cũng đã tràn đầy dục hỏa dâm dục tăng vọt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, bây giờ lại bị Vương Kiệt như vậy âu yếm, cảm thấy huyệt nội càng ẩm ướt rồi, dâm dịch chính dọc theo vùng mu hướng chân một bên chảy ra, lúc này chỉ muốn Vương Kiệt to dài cứng rắn đại con cặc, có thể hung hăng địt nàng ngứa ngáy dâm đãng huyệt dâm. Vũ Phi kích động đem kia mỹ nhuận khuôn mặt sáp đến, giống tựa như dâm phụ bình thường nhiệt liệt hôn Vương Kiệt hút mút Vương Kiệt môi, Vũ Phi đầu lưỡi thông suốt tiến vào Vương Kiệt trong miệng, cùng Vương Kiệt nhiệt liệt quấn quýt, đồng thời thế nhưng hết sức chủ động duỗi tay hướng đến Vương Kiệt căng cứng lão nhị một chảo, cách Vương Kiệt quần lót liên tục không ngừng trà sát. Vũ Phi thưởng thức một trận Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt tình dục càng ngày càng tăng vọt rồi, khoảnh khắc này, Vương Kiệt càng ngày càng kịch liệt ôm hôn Vũ Phi, đem nàng cả người đều chen ép ở tại cường lực phía trên, kia đột nhiên chen ép, kích thích Vũ Phi nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, buông lỏng ra lửa nóng đại con cặc, hai tay vây quanh Vương Kiệt cổ, miệng đặt ở Vương Kiệt môi phía trên, kích động đem đầu lưỡi cắm vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt nhóm hai người cao hứng lại lần nữa cuồng hôn. Ngọt ngào nước bọt, đầu lưỡi lẫn nhau triền mỹ cảm, khiến cho Vương Kiệt tính dục xúc động, Vương Kiệt điên cuồng ôm lấy cái này xinh đẹp nữ Vũ Phi tỷ, liều mạng hôn lấy cũng tham lam mút hút Vũ Phi ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Vũ Phi đang bị Vương Kiệt nhiều lần gian dâm khai phá sau đó, thật sâu biết Vương Kiệt yêu thích nàng động tác lớn mật mà nóng bỏng, đầu lưỡi dùng sức cùng Vương Kiệt thân mật quấn quýt, tại Vương Kiệt trong miệng kịch liệt quấy, giống như đem Vương Kiệt hồn phách đều phải vẽ ra khiếu giống nhau. Đồng thời, Vũ Phi chủ động nâng lên mượt mà đùi, dán lên Vương Kiệt hạ thân, dùng chính mình mềm mại đẩy đà bộ phận sinh dục cao thấp cọ sát Vương Kiệt đùi. Một đôi gian phu dâm phụ điên cuồng hôn môi cùng ôm nhiệt tình lẫn nhau, Vương Kiệt nhóm hôn như vậy nhiệt liệt, kích tình, cuồng nhiệt, này toàn bộ thế giới liền giống như chỉ còn Vương Kiệt nhóm bọn hắn tồn tại. Một đôi dâm nam loạn nữ thân thể đã hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, cùng với nhiệt tình ôm hôn, lẫn nhau nhiệt liệt ma sát, giống như muốn đem thân thể của chính mình chen vào đối phương bên trong thân thể giống nhau. Vũ Phi đem đầy đặn thân thể đặt ở Vương Kiệt trên người, liều mạng hôn nồng nhiệt, nàng đem đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt miệng bên trong, làm Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt cũng hai tay ôm Vũ Phi sau lưng, giống như tính giao vậy say mê tại ôm khoái cảm bên trong, đầy đặn bộ ngực vú sữa đặt ở ngực trung xúc cảm. Phần dưới bụng cùng phần dưới bụng kề sát tại cùng một chỗ thoải mái dễ chịu, khiến cho Vương Kiệt hưng phấn phản ứng hôn môi. Quần lót nội đại con cặc cứng rắn dị thường, Vũ Phi xương tấy bộ phận sinh dục tại cương lên đại con cặc càng gia tăng khoái cảm, cho nhau hôn nồng nhiệt, hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm nhảy càng ngày càng kịch liệt. Vũ Phi một bàn tay cách quần lót vỗ về chơi đùa Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt chen ép Vũ Phi thân thể yêu kiều một bàn tay cách quần áo vuốt ve Vũ Phi vú lớn vú sữa. Một con khác đưa vào quần lót của nàng bên trong, đào ra khe thịt, lại phát hiện Vũ Phi âm hộ sớm nước tràn thành lũ. Lâm vào khe thịt vải mỏng phiến lập tức dính thượng dâm dịch, lại nồng lại mật lông mu đã ướt rơi. Vương Kiệt dùng tay đẩy ra lông mu đụng đến nhẵn mịn môi âm hộ, lại dùng ngón giữa lấy cắm vào âm đạo cùng bóp xoa âm hạch. Theo sau đổi dùng ba ngón sáp nhập tại cùng một chỗ về sau, mãnh lực ra ra vào gian cắm vào Vương Kiệt Vũ Phi huyệt dâm. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, ân ân ân ách. Tại Vương Kiệt ngón tay gian dâm lỗ lồn của nàng thời điểm Vũ Phi cả người đều kích động hưng phấn nũng nịu rên rỉ, mà Vũ Phi tay theo Vương Kiệt bụng trượt vào cắm vào quần lót bên trong, cầm chặt Vương Kiệt nóng bỏng đại con cặc, dùng sức cao thấp khuấy lên. Vương Kiệt bị kia như ngọc ôn nhu ngón tay điều khiển toàn thân cực kỳ hưng phấn, Vũ Phi mềm mại lưỡi thơm quấn quýt cùng với phía dưới bàn tay liêu làm cho Vương Kiệt huyết dịch của cả người đều lâm vào sôi trào. Thẳng đến hai người hôn môi dường như muốn ngạt thở thời điểm hai cái dâm hàng mới buông lỏng ra đối phương đôi môi, đặc hơn thở gấp ở giữa Vũ Phi đột nhiên giống như điên cuồng bình thường bỏ đi quần lót của mình. Tuy rằng ngày hôm qua buổi sáng bị Vương Kiệt địch nhiều lần như vậy, thỏa mãn không thôi, có thể cả một đêm bị Vương Kiệt trêu đùa hạ nhan cùng đồng vi vi tình yêu dâm đãng kêu la kích thích nàng tình dục đã sớm bừng bừng phấn chấn không dứt. Khoảnh khắc này, đối mặt Vương Kiệt tham lam, nàng càng thêm khát vọng ngồi xổm trên mặt đất. Không kịp chờ đợi đem Vương Kiệt quần lót kéo lại đi thả ra kia thô to cứng rắn đại con cặc, đứng vững tại Vũ Phi trước mặt. Tiểu Kiệt, ngươi, cái ngươi thật là lớn, ta giống như muốn, mau, Vũ Phi tỷ cùng với Tiểu Kiệt ân ái, Vũ Phi tỷ huyệt dâm, nhỏ hơn Kiệt đại con cặc cắm vào, nàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, dùng sức đem Vương Kiệt kéo đến bể tắm tiền, sau đó rất nhanh xoay người. Thân trên ghé vào bể tắm phía trên, hai chân tách ra duỗi thẳng, đem mông nâng lên, thúc giục mau, thân trượng phu, mau từ phía sau cắm vào Vũ Phi tỷ a. Lúc này Vũ Phi đã không thể chờ đợi Vũ Phi tỷ cùng với Tiểu Kiệt. Cùng một chỗ hưởng thụ tình yêu lạc thú. Nhanh chút, đứa nhỏ, Vũ Phi tỷ không kịp đợi. Vương Kiệt cũng xác cấp bách giơ cao đại con cặc, đội lên Vũ Phi ấm áp ẩm ướt thon dài chân đẹp ở giữa, quy đầu đối mặt mềm nhũn nổi lên đồi thịt, liên tục không ngừng dùng sức đâm, Vũ Phi bị Vương Kiệt đâm được tâm ngứa thập phần khó chịu, mông bắt đầu đong đưa, nàng lại lần nữa về phía sau duỗi tay bắt được đại con cặc, dẫn đường Vương Kiệt đại con cặc trọi vào nàng lỗ nhỏ bên trong, không muốn Vương Kiệt lại như vậy đùa giỡn nàng. Nha, tốt, cứ như vậy, mau cắm vào, hảo đệ đệ của ta, thân trượng phu, nhanh chút địch ngươi Vũ Phi tỷ a. Tại Vương Kiệt cười dâm đùa giỡn nàng thời điểm Vũ Phi đã không nhẫn nại được, mông về phía sau lay động, muốn đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào đến, cấp ngứa được khó chịu huyệt dâm dài ngứa, đến đây đi, bảo bối. Tiểu Kiệt, địt ta, dùng sức địt Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm a. Bắt nó toàn bộ cắm vào, Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm ngứa quá a. Mau cắm vào, Vũ Phi tỷ muốn ngươi đại con cặc lập tức cắm vào. Vương Kiệt nhìn cái này dâm đãng Vũ Phi tỷ kia khát vọng bộ dạng lẳng lơ liền không còn đùa giỡn nàng, Vương Kiệt dùng đầu gối tách ra Vũ Phi xinh đẹp ngọc hai chân, phù chính đại con cặc, nhắm động thịt của nàng, cắn răng một cái đi phía trước liền cắm vào, thô to đại con cặc thuận lợi tiến vào Vũ Phi gắt gao co lại, lửa nóng nhiều chất lỏng đáng yêu động thịt bên trong. Nga, trời ạ, quá đẹp, a a, Tiểu Kiệt chọc vào Vũ Phi tỷ huyệt dâm thật thoải mái. Quá nghiện, a a, Tiểu Kiệt, a a. Đâm chết Vũ Phi tỷ a. Đúng, a, chính là nơi này, dùng sức địt ta, nha, quả thực thích lật, bị Tiểu Kiệt đại con cặc địt huyệt dâm, chính là như vậy thích. A a a a. Vương Kiệt cảm thấy Vũ Phi ấm áp tường thịt thật chặt bao vây Vương Kiệt đại con cặc, kích thích Vương Kiệt cuồng bạo quất cắm. Vũ Phi tỷ, vù vù, Tiểu Kiệt thật là thoải mái. Vương Kiệt gầm rú, hạ thân mãnh liệt va chạm Vũ Phi trắng nõn bờ mông. Nha, tốt kích thích, thật là thoải mái. Ta muốn vĩnh viễn như vậy địt ngươi, Vũ Phi tỷ. Bảo bối, mau, đang dùng lực địt Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm. A a, Vũ Phi tỷ cho ngươi một mực địt ta. A a a a, nha nha nha nha, hiện tại nàng đã hồn hển thở gấp, thở không được. Chương 0777 phòng tắm kích tình 2. A a a a, tốt, đẹp quá. A a, thật nhỏ Kiệt, đều cho ngươi. A a, ngươi tận tình địt Vũ Phi tỷ huyệt dâm a. Vũ Phi tỷ huyệt dâm là của ngươi. A a, địt ta, dùng sức địt ta, a a a a, Vũ Phi tỷ vĩnh viễn là ngươi người, tiểu huyệt, vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, a a, chỉ làm cho của ta sắc lang đệ đệ địt, a a a a a, thật nhỏ Kiệt, Vũ Phi tỷ tốt yêu ngươi, a a, Vũ Phi tỷ thích ngươi địt Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm, địt a, nha, a a a, địt chính mình xinh đẹp Vũ Phi tỷ, Vương Kiệt toàn thân không khỏi run rẩy, liều mạng giữ chặt Vũ Phi. Tựa như nếu xâm nhập Vũ Phi giật giật lửa nóng, vừa ướt rơi huyệt dâm. A a a a, của ta đệ đệ Tiểu Kiệt gian dâm hắn Vũ Phi tỷ nha. A a a a, trời ạ, Vũ Phi tỷ rất thích bị chính mình phá hư đệ đệ gian dâm mùi vị. A a, sư sinh gian dâm cảm giác thật sự quá kích thích. Vương Kiệt, a a, người đang tại địch ngươi nữ Vũ Phi tỷ Vũ Phi, cảm giác như thế nào? A a, có đẹp hay không? Quá tuyệt vời, dùng sức địt nha, phá hư đệ đệ. Nga nga nga nga nha, ô ô ô ô ô, Vũ Phi tỷ mau cho ngươi địt chết, dùng sức địt ta, địt phá Vũ Phi tỷ huyệt dâm, cắm vào xuyên hạ tình tử cung a, a a a. Nhìn thấy Vũ Phi mông mãnh liệt về phía sau lay động, một đôi đại nhũ trước sau lay động, còn thực dâm đãng gọi dậy đến nga nga nga nga nga nha. Nha, đại con cặc Tiểu Kiệt, a a, ngươi mạnh khỏe địt nha, đúng, Tiểu Kiệt tại địt ta cái này vô sỉ Vũ Phi tỷ. Nha. Dâm đãng Tiểu Kiệt cùng chính mình Vũ Phi tỷ, nga nha nha nha nha, thật nhỏ Kiệt, dùng sức nha, tiếp tục địt Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm nha, hung hăng địt chết Vũ Phi tỷ, a a, tiểu huyệt mau phá hỏng, cắm vào, a, cắm vào phá, Vương Kiệt, Vũ Phi tỷ muốn tinh dịch của ngươi, a a, muốn ngươi, ngươi, bắn vào, a a, bắn vào Vũ Phi tiểu huyệt, Vũ Phi tỷ cũng muốn ngực hài tử của ngươi, a a, làm Vũ Phi mang thai. Vũ Phi tỷ muốn sinh Vương Kiệt đứa nhỏ. Ô ô ô ô ô. A, quá cường liệt, tốt kích thích. A, Vương Kiệt, ngươi địt quá nhanh, Vũ Phi tỷ tiểu huyệt không chịu nổi. A a, Vũ Phi tỷ muốn đi. A a a a bay, muốn bay, nha nha nha nha. A, địt ngươi huyệt dâm, a, địt phá huyệt của ngươi, a nha, địt chết ngươi. Vũ Phi dâm đãng bộ dáng, như vậy đột nhiên điên cuồng, cũng kích thích Vương Kiệt thô lỗ kêu. A, thật lớn đại con cặc, nha, Tiểu Kiệt, ngươi địt được Vũ Phi tỷ. A a, khoái chết, mau dùng sức địt, địt chết dâm đãng Vũ Phi. A a a a, bị đệ đệ của mình địt cảm giác tốt kích thích. Nha, bị Tiểu Kiệt, a a, dùng đại con cặp, a, cắm vào huyệt dâm, cảm giác thật sự là cực sướng. A, nhìn thấy Vũ Phi dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt liền không nhịn được co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, đem Vũ Phi địch được dục sinh dục tử, nguyên lai bình thường cử chỉ đoan trang, khí chất cao nhã Vũ Phi, địch phong phanh như vậy dâm tiện. Nha, quá đẹp, a, bảo bối, a, Vũ Phi lẩm bẩm nói địch ta, dùng sức địch ta cái này huyệt dâm Vũ Phi tỷ, a, dùng ngươi đại con cặc, địch chết ngươi Vũ Phi tỷ a, nha, nha, dâm phụ, địch chết ngươi, nha. Vương Kiệt ghé vào Vũ Phi lưng, duỗi tay tại nàng lắc lư không ngừng vú vú sữa thượng vuốt ve vân vê nhanh xoa, nghe Vũ Phi tao mị dâm lãng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt không khỏi càng thêm mãnh lực địch cái này huyệt dâm Vũ Phi, nhìn nàng bị chính mình địch chết đi sống lại, Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn. Vương Kiệt kia cứng rắn như sắt đại con cặc ra sức về phía trước đỉnh đầu, Vũ Phi phấn cổ liền hướng thượng nhất nghênh vừa vặn đụng lấy, miệng tử cung thật sâu ngậm quy đầu không để, miệng mất mạng rên rỉ gọi nha. Tâm gan, Vũ Phi tỷ đại con cặc đệ đệ, a, thật nhỏ Kiệt, ngươi quá địt, a, dùng sức địt, ai nha, Vũ Phi tỷ đại con cặc đệ đệ, lại dùng lực địt ngươi huyệt dâm Vũ Phi tỷ nha. Nga nga nga nga nga nga nga nha. Vũ Phi tỷ đại con cặc thân trưởng phu, a, Vũ Phi, đại con cặc thân ca ca. Vũ Phi yêu chết ngươi đại con cặc, ai dục, Vũ Phi tỷ yêu nhất bị ngươi địt, nha, nha, ô ô ô ô ô. Vũ Phi tỷ, về sau, a, chỉ làm cho đại con cặc đệ đệ cắm vào ta cái này huyệt dâm Vũ Phi tỷ huyệt dâm. A, mau dùng sức địt Vũ Phi tỷ, tiểu huyệt dâm, nha, nha. Vương Kiệt tận lớn nhất khả năng đem đại con cặc hướng đến Vũ Phi âm hộ chỗ sâu cắm vào, một bên địt Vũ Phi huyệt, vừa nói Vũ Phi tỷ, ta muốn một mực như vậy địt huyệt của ngươi, ta muốn địt xuyên ngươi huyệt dâm. Ô ô, lãng hóa, đại con cặc đệ đệ muốn ngày ngày cắm vào ngươi, muốn ngày ngày cắm vào Vũ Phi huyệt dâm. Ô ô. Vũ Phi bị Vương Kiệt địt được mông lớn rung động vài lần, xoay chuyển thân thể, phối hợp Vương Kiệt cường lực quất cắm, sảng khoái giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a. A, thật nhỏ Kiệt, Vũ Phi tỷ yêu ngươi. A a, Vũ Phi tỷ thích ngươi địt Vũ Phi tỷ. Địt a, nha, xuất tại Vũ Phi tỷ bên trong, làm Vũ Phi tỷ mang thai. Cấp a, cấp chính mình đại con cặc đệ đệ sinh đứa bé a. Nha, đại con cặc tiểu Kiệt, tiểu huyệt mau phá hỏng, cắm vào. A a, cắm vào phá, ngươi mạnh khỏe địt, Vũ Phi tỷ nha, phải ra khỏi đến đây. A a, mau, phải ra khỏi đến đây. A a a a, nha. Ô, cắm vào, mau cắm vào. A, dùng sức cắm vào, Vũ Phi tỷ. Ô ô ô ô ô, Vũ Phi tỷ đến đây. A a, bay. A a a a, cuối cùng muốn bay, thật thoải mái. A a a a. Vũ Phi bị chọc vào má phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng. Tiếng kêu dâm dãng liên tục, âm hộ từng đợt run rẩy, cổ cổ dâm dịch liên tiếp không ngừng phun vãi ra, khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt liên tiếp mãnh liệt xung kích bên trong, nàng cuối cùng nghênh đón lần thứ nhất cao trào, thích nàng không khỏi càng thêm dâm uế kéo giáo dục cao đẳng. A a a a a a a, ô ô ô ô ô, trời ơi, khoái chết huyệt dâm Vũ Phi tỷ. A a, thật nhỏ Kiệt, người đại con cặc. A a, chọc vào Vũ Phi tỷ đẹp quá, địt Vũ Phi tỷ quá thích. A a, tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe địch huyệt. A a a a, Vũ Phi yêu ngươi. Ân ân ân ừ, tiểu Kiệt, cấp Vũ Phi tỷ một đứa trẻ a. A a, Vũ Phi tỷ muốn ngươi lúc bắn bắn cấp Vũ Phi tỷ. Ô ô ô ô ô. A a a a a a a, thật là thoải mái, ta vẫn có thể thừa nhận. A a, tiếp tục như vậy địch ta. A, dùng sức địch ta. A a a a a, nga nga nga nga nha. Vũ Phi tỷ muốn Vương Kiệt đại con cặc càng thêm dùng sức. Địch Vũ Phi tỷ. A a, địch chết Vũ Phi tỷ a. A a, Vương Kiệt tại Vũ Phi càng thêm mãnh liệt dâm đãng kêu la cùng dâm dục bên trong, càng thêm tấn mãnh gian dâm cái này nữ Vũ Phi tỷ, địch nàng từng đợt vui sướng kêu la dâm đãng kêu la hòa cùng Vương Kiệt một đợt sóng xung kích, thích hai người tại dục vọng bên trong càng ngày càng trầm luân. Nga nga nga nga nha. Trời ạ, bảo bối, nha nha, phải chết, Vũ Phi sắp sướng chết. A a, bảo bối tiểu Kiệt, người đại con cặc thật lợi hại. A a, Vũ Phi phải chết, a a, nha nha nha nha nha, địt, dùng sức địt, a a, địt chết ngươi Vũ Phi tỷ a, nha, nha, Vũ Phi tỷ yêu thích cấp chính mình phá hư đệ đệ cắm vào của ta huyệt dâm. Ô ô ô ô ô, nha, nga nga nga nga nga nha, mau cắm vào, thật nhỏ Kiệt, a a, thân tiểu Kiệt, địt Vũ Phi tỷ, mau, nha, nha, nha, nha, nha, nha, a a, Vũ Phi rên rỉ. Thon dài căng đầy đùi thật chặt kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo, liều mạng lay động mông, chờ đợi Vương Kiệt lại một lần nữa xung kích. Vũ Phi cảm giác lỗ thịt bên trong càng lúc càng ngứa ngáy, tại lỗ thịt bên trong quất cắm đại con cạc càng quất ngứa ngáy càng lợi hại, từng đợt kỳ ngứa bứt rứt. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Vương Kiệt dùng sức nặng nề mà quất cắm mới có thể giải ngứa, trong lòng cùng lỗ thịt bức thiết cần để cho nàng có vẻ càng ngày càng mê. Nga nga nga nha, ô ô, nha nha, nga nha, Vũ Phi tỷ còn muốn, nga nga nga nga nga nha, nha, dùng sức, a a, dùng sức, đâm chết Vũ Phi tỷ, a a a a, Tiểu Kiệt, nha, người muốn đâm chết Vũ Phi tỷ, nga nga nha, chọc vào tốt, nga nha, thân Tiểu Kiệt, a, phá hư Tiểu Kiệt, lớn hơn nữa lực điểm nha, nga nga nha, Vũ Phi tỷ thật nhanh nhạc, Vũ Phi tỷ dậy tốt đệ đệ, a a. Có thể địch Vũ Phi tỷ như vậy thích, dùng sức, a a, lại dùng lực, ô ô ô ô, a a, Vũ Phi tỷ rất muốn, a a. Vũ Phi lúc này đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo, âm đạo đã bắt đầu kịch liệt co lại, thật chặt bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt mình cũng là đại con cặc ngứa ngáy vô cùng, có loại muốn phun trào xúc động. Đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy chính mình đại con cặc nhanh như vậy có mãnh liệt như vậy xúc động, tự nhiên không thể thiếu Vũ Phi kia điên cuồng phần cuối kích thích. Khoảnh khắc này, tại Vũ Phi tỷ kia mê hành động bên trong, kia cắm ở Vũ Phi ấm áp non mềm ẩm ướt trượt nhỏ hẹp mỹ huyệt trung đại con cặc càng thêm không hề cố kỵ đánh thẳng về phía trước, tả sung hữu đột ra sức quất cắm. Mau địt ta, Tiểu Kiệt, a, mau, mau cắm vào Vũ Phi tỷ. A a, cắm vào Vũ Phi tỷ huyệt dâm. Vũ Phi tỷ động thịt bên trong ngứa chết. A a, Vũ Phi tỷ cần phải ngươi đại con cặc, mau, a a, nhanh dùng ngươi đại con cặc, địt ngươi Vũ Phi tỷ a, a, Tiểu Kiệt, mau, a a a. Nhìn đến Vũ Phi cái loại này ngứa ngáy khó nhịn dâm tiện bộ dáng, Vương Kiệt càng không cách nào nhẫn nại, quyền kia đến cũng đã địt Vũ Phi tỷ huyệt dâm rất nhanh vô cùng đại con cặc quất cắm càng thêm mãnh liệt, địt Vũ Phi tỷ cả người tại kia giường lớn thượng càng thêm hành vi phóng đãng rồi. Vũ Phi, ngươi con lẳng lơ này, ta muốn địt chết ngươi. Địt chết ngươi con lẳng lơ này. Vũ Phi chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng bỏng đại con cặc cắm tới bứt rứt kỳ ngứa, mang đến từng cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, nhất là kia vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tự ra vào lỗ thịt khi cạo mài đến âm đạo tứ bức tường thịt mềm, một cỗ làm người ta dục tiên dục tử, tâm thần đều say, trước nay chưa từng có khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đào hải tựa như dũng mãnh vào tâm lúc, hướng lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Vũ Phi sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, miệng anh đào mở ra thỏa mãn dâm đãng kêu la. Tốt, đúng, Vũ Phi là lẳng lơ. A a, Vũ Phi nhỏ hơn Kiệt địt nàng huyệt dâm. Vũ Phi tỷ muốn ngươi. A a, ngày ngày địt ta, Vũ Phi tỷ thật nhỏ Kiệt. A a, ngươi đại con cặc, a, địt được Vũ Phi tỷ thật là thoải mái. A a a, Vũ Phi cho ngươi địt chết. A a, dùng sức địt ta. A a, phá hư đứa nhỏ, phá hư đệ đệ, địt Vũ Phi huyệt dâm. O o o. Vũ Phi khoái chết, Vũ Phi tỷ phải chết. A a, Tiểu Kiệt đại con cặc, địt được Vũ Phi tỷ thật là thoải mái. A a, Tiểu Kiệt, thật tốt. A, địt, dùng sức, địt. A a a, địt Vũ Phi huyệt dâm. Mau, a a, Vũ Phi tỷ, khoái chết. A a. Vũ Phi điên cuồng kêu to, bắt đầu dâm đãng vặn vẹo mông. Vương Kiệt một bên địt, một bên dùng sức xoa nắn Vũ Phi đầy đặn hào nhũ, cùng sử dụng miệng hút, dùng đầu lưỡi điều khiển. Thành thục thân thể nhận được Tiểu Kiệt mãnh liệt quất cắm, khiến cho Vũ Phi lâm vào điên cuồng trạng thái. Vương Kiệt cũng cảm giác Vũ Phi tỷ mất hồn động thịt trung âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được đại con cặc cùng quy đầu sảng khoái không thôi, tràn đầy thông. Hắn càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, Vũ Phi rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên, nàng eo nhỏ như gió trung bông liễu cấp bách vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc liên tiếp nhếch lên đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Nàng châu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên kiều bá mỹ mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, phương miệng hé mở, hồn hình thở gấp phóng đãng dâm đãng kêu la.